Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 300, Trung Thiên Vị rất mạnh sao? Nhìn Huyền Sâm đi bước một đi tới, Yến Trường Phong như cố thần sắc đạm nhiên. Hiện tại, ta khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì kêu chân chính lực lượng, hiện tại ta, phiên tay chi gian, là có thể nghiền giết ngươi. Huyền Sâm cuồng tiếu, đột phá đến Trung Thiên Vị sau, hắn pháp lực tiêu thăng, thực lực bạo trướng, lòng tự tin cũng là bành trướng lên. Phải không, phiên tay chi gian là có thể nghiền giết ta, ngươi thử xem. Yến Trường Phong thần sắc như thường. Không thấy quan tài không đổ lệ, khiến cho ngươi nhìn xem thủ đoạn của ta. Huyền Sâm cười lạnh một tiếng, đem huyền kim thương buông ra, cả người pháp lực kích động, ngưng tụ ra một con thật lớn pháp lực đại thủ, thế nhưng thật sự muốn phiên tay một cái tát chấn sát Yến Trường Phong. Bích thủy tinh tinh đại thủ ấn, hắn đại xuất một tiếng, kia pháp lực đại thủ tinh oánh dịch thấu, ẩn chứa vô cùng cường đại pháp lực, hướng tới Yến Trường Phong bỗng nhiên chụp rơi xuống. Hảo cường lực lượng, thiên A, hắn vừa mới đột phá đến Trung Thiên Vị. Như thế nào sẽ có như vậy cường đại pháp lực? Một trường này, có thể so được với Trung Thiên Vị trung cường giả một kích. Hải tộc bên trong, thế nhưng ra như vậy một cái yêu nghiệt, vừa mới đột phá đến Trung Thiên Vị cảnh, còn không có củng cố tu vi, liền có như vậy cường đại pháp lực. Cảm nhận được một trường này phát ra khủng bố hơi thở, bốn phía không ít quan vọng tu sĩ lộ ra vẻ mặt kinh hãi, chấn động không thôi. Chịu chết đi, Huyền Sâm cười dữ tợn một tiếng, thật lớn giấu tay cứ như vậy cái áp xuống tới. Ầm ầm ầm, hư không rung động, vù vù không ngừng, như là muốn sụp đổ giống nhau, bầu trời phong vân cuốn động, cọ sát ra từng đạo lôi đình hỏa hoa. Liền ở mọi người khiếp sợ với Huyền Sâm một trường này cường đại là lúc, Yến Trường Phong bỗng nhiên bảo tướng trang nghiêm, cả người sáng lên, hắn tay trái nhẹ nhàng nâng khởi, đối với kia chụp rơi xuống thật lớn giấu tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Ầm vang, tức khắc chi gian, thiên địa chấn động, nước biển rung chuyển, sóng chiều nhấc lên vạn trượng chi cao. Cuốn nơi xa quan chiến một ít cường giả đều cuốn vào trong biển. Một tôn Phật ma ở giữa không trung hiện lên, một bên ánh vàng, Phật quang chiếu khắp, một bên ô quang minh mông, ma khí hôi hổi. Phật ma diệt thế, Yến Trường Phong miệng phun sấm sét, giọng nói rơi xuống, kia giữa không trung hiện lên Phật ma, cùng hắn giống nhau động tác, dò ra một bàn tay, hướng tới Huyền Sâm bích thủy tinh tinh đại thủ ấn đối oanh qua đi. Kia Phật ma một trường, không phải là nhỏ, một trường đánh rất xuống dưới, che trời, khí thế cường đại áp bách. Liền đem nước biển sôi nổi bài khai, hai người chiến trường bốn phía, nước biển vây thành tường thành giống nhau, cao cao điệp khởi. Cái gì, đây là cái gì thần thông, hảo cường áp bách, Huyền Sâm lập tức sắc mặt đại biến, cảm nhận được uy hiếp. Bốn phía những cái đó quan chiến tu sĩ, cũng đều sôi nổi chấn động không thôi, lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngay sau đó, một cổ hủy diệt hơi thở mãnh liệt tràn ngập, này cổ hơi thở, đem kia bích thủy tinh tinh đại thủ ấn bao phủ. Oanh, theo sau, một tiếng vang lớn truyền đến. Phật ma đại thủ ấn lập tức chụp ở bích thủy tinh tinh đại thủ ấn thượng, kia trong suốt đại thủ ấn, lập tức như là thủy tinh giống nhau hỏng mất, ngay lập tức chi gian, mạng nhện dày đặc, từng đạo vết rách hiện lên, theo sau ầm ầm nổ tung. Cái gì, Huyền Sâm tức khắc đại kinh thất sắc, trong lòng dâng lên vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm. Ngay sau đó, một cổ không gì sánh kịp cuồng bạo chi lực, mang theo hủy diệt hơi thở, hướng tới hắn tàn sát bừa bãi lại đây, trong giây lát oanh ở hắn trên người. Phốc, tại đây cổ kinh khủng lực lượng trước mặt, Huyền Sâm trực tiếp đã bị đánh bay trở về, há mồm đó là một ngụm máu tươi phun ra mà ra, huyết nhiễm thanh thiên. Không tốt, mau lui lại. Nơi xa, quan chiến không ít tu sĩ cũng là đại kinh thất sắc, tại đây cổ tàn sát bừa bãi mở ra khủng bố lực lượng hạ, cũng không khỏi cảm thấy một trận kinh hồn táng đảm. Sôi nổi hướng tới nơi xa bay ngược, để tránh đã chịu lan đến. Bùm, Huyền Sâm thân thể ở trang ở bốn phía cuốn lên từng hàng sóng to thượng, trực tiếp đem những cái đó sóng to làm thành. Vách tường xuyên thủng. Vẫn luôn bay tứ tung đi ra ngoài thượng trăm trượng, liền trên trán long giác đều bị đánh chặt đứt. Đây là ngươi nói, phiên tay chi gian là có thể chấn giết ta sao? Yến Trường Phong khoanh tay mà đứng, thật vất vả ổn định thân hình, cả người tắm máu, phụ tải mặt biển thượng lung lay sắp đổ Huyền Sâm, trên mặt lộ ra một tia trào phúng chi sắc. Ngươi, khụ khụ khụ khụ, Huyền Sâm mới vừa mở miệng, liền lại là một ngụm máu tươi phun ra. Giờ phút này, hắn nhìn Yến Trường Phong ánh mắt giữa, tràn ngập vẻ khiếp sợ. Thật sự khó có thể tưởng tượng, Yến Trường Phong thế nhưng sẽ cường đến nước này, thật sự là quá mức thái quá. Hắn nguyên bản cho rằng, chờ chính mình đột phá đến Trung Thiên Vị, đến lúc đó liền có thể tùy ý đắn đo nghiền áp Yến Trường Phong, lại không nghĩ rằng, mặc dù chính mình đột phá tới rồi Trung Thiên Vị, như cũ không làm gì được đối phương, hơn nữa còn hoàn toàn không phải đối phương đối thủ. Phía trước, nghe được Yến Trường Phong nói mặc dù hắn đột phá đến Trung Thiên Vị, cũng không phải này đối thủ, hắn còn trong lòng khó chịu, cảm thấy Yến Trường Phong là ở xem thường hắn. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được chính mình cùng Yến Trường Phong chênh lệch, đến tột cùng có bao nhiêu đại. Một trường dưới, hắn đã là thân chịu trọng thương. Trên thực tế, vừa mới một trường này, nếu không có là hắn có Huyền Thủy Long Vương ban cho hắn bảo mệnh đạo khí, một trường này dưới, hắn đã là thân thể nứt toạc, mặc dù bất tử, cũng chỉ dư lại nửa cái mạng, nơi nào còn có thể như vậy trôi nổi lên, có hành động năng lực. Xem ra, ta nói không có sai, mặc dù ngươi đột phá đến Trung Thiên Vị, nhưng phế vật trung quy là phế vật, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cấp ở trước mặt ta làm càn cuồng vọng. Đem ta coi như ngươi đá kê chân, ngươi bàn tính như ý, nhất định phải thất bại. Kế tiếp, khiến cho ta nhìn xem, đột phá đến Trung Thiên Vị ngươi, đến tột cùng còn có cái gì lợi hại thủ đoạn đi, đều lấy ra tới, nếu không nói, ngươi đem sẽ không lại có cơ hội. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, sát khí bắn tóe mà ra. Hắn đã sớm đã đối trước mắt cái này cuồng vọng hải tộc nam tử động sát khí, từ đối phương lúc trước vô cớ tập giết hắn thời điểm, cũng đã chú định, việc này không có khả năng thiện. Sở dĩ cùng đối phương chiến đấu như thế lâu, hơn nữa cố ý cấp đối phương gây áp lực, làm này đột phá đến Trung Thiên Vị, bất quá là muốn mượn trợ đối phương, tới chuẩn xác định vị một chút chính mình hiện giờ thực lực. Hiện giờ, mục đích của hắn đã cơ bản đạt tới. Giống nhau Trung Thiên Vị cao thủ, không phải đối thủ của hắn. Liền tính là Đại Thiên Vị cường giả, nếu là toàn lực ứng phó, hắn cũng có thể cùng chi nhất chiến. Đây là Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, vừa mới, hắn chỉ là vận dụng nhất chiêu Phật Ma Diệt Thế, cửa này cấm pháp, liền Tu La Đạo đều không có thi triển, vẫn chưa phát huy hoàn toàn thực lực, liền đem đã đặt chân Trung Thiên Vị Huyền Sâm đánh bại. Ngươi không cần kiêu ngạo, ta bất quá vừa mới đột phá đến Trung Thiên Vị, tu vi vẫn chưa ổn định, không có củng cố xuống dưới. Lúc này mới không địch lại ngươi, chờ thêm mấy ngày, ta củng cố tu vi, lại đến cùng ngươi một trận chiến. Huyền Sâm sắc mặt âm trầm, nói ra những lời này thời điểm, nghẹn khuất đến cực điểm, như là đã chịu thua, lưu lại trường hợp lời nói mà thôi, tính toán như vậy rời đi. Sơn không chuyển thủy chuyển, hôm nay việc, bổn thái tử nhớ kỹ, chờ thêm chút thời gian, ta củng cố tu vi, nhất định lại đến tìm ngươi, cùng ngươi một trận chiến. Huyền Sâm cao giọng nói. Đại Nguyên Thương đội mọi người đã từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, Thẩm Liên nghe vậy cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ giận tái đi, ngươi người này hảo không biết xấu hổ, rõ ràng bại, còn muốn tìm như vậy vụng về lấy cớ, nói cái gì vừa mới đột phá đến Trung Thiên Vị, cảnh giới không xong, ngươi hay là đã quên, Yến công tử mới chỉ là nguyên cương cảnh sơ kỳ tu vi sao? Chương 301, ngạnh hám đạo khí. Nghe được Thẩm Liên nói, Huyền Sâm tức khắc sắc mặt đỏ lên, xấu hổ và giận dữ không thôi. Ngay cả nơi xa quan chiến những cái đó tu sĩ cũng không khỏi đầu tới khác thường ánh mắt, không nghĩ tới Huyền Sâm thế nhưng sẽ như vậy vô sỉ. Đồng thời, mọi người đối Yến Trường Phong có thể đánh bại đã đột phá đến Trung Thiên Vị Huyền Sâm, cũng là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ lợi hại như vậy. Phải biết rằng, Huyền Sâm còn không có đột phá đến Trung Thiên Vị thời điểm, liền ra tay nhất chiêu đánh chết Trung Thiên Vị Bảo Huyền Chân Nhân, hiện giờ đột phá đến Trung Thiên Vị, thực lực đại trướng. Thế nhưng như cũng không địch lại Yến Trường Phong, bị Yến Trường Phong một trường liền đánh bại. Người thanh niên này là ai? Lại là như vậy lợi hại, chúng ta nhân tộc tu sĩ bên trong, khi nào ra như vậy một đại thiên tài? Không ít người nghị luận sôi nổi, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. Ân, người này, giống như có chút quen mặt, các ngươi cẩn thận nhìn một cái, hắn giống không giống Tử La Điện truy nã người kia. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên có người cả kinh nói. Mặt khác mọi người trải qua này vừa nhắc nhở, tức khắc chi gian, sôi nổi lộ ra vẻ mặt kinh hãi, thật là hắn thế nhưng đột phá tới rồi nguyên cương cảnh, thả có được như vậy cường đại thực lực. Lấy hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực, Tử La Điện muốn bắt giết hắn, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tử La Điện không phải làm chúng ta Vô Cực Tông đệ tử, giúp bọn hắn bắt sát người này sao? Chúng ta muốn hay không ra tay? Hừ, Tử La Điện bạo ngược, thật đem chính mình trở thành là trên biển đệ nhất bá chủ. Thế nhưng đối chúng ta ra lệnh, nếu không phải đại sư huynh một lòng muốn cùng Tử La Điện Tử Yên công chúa kết làm tần tấn chi hảo, đối chúng ta hạ đạt nghiêm lệnh, làm chúng ta không thể cùng Tử La Điện đệ tử xung đột, gặp chuyện cũng muốn tận lực nhường nhịn, ta đều nhịn không được muốn hảo hảo giáo huấn một chút những cái đó cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì Tử La Điện đệ tử. Một người mặc thiên lam sắc văn sĩ bảo thanh niên hừ lạnh nói, trong giọng nói đối Tử La Điện toàn vô hảo cảm. Hừ, sở sư huynh nói cẩn thận. Nếu là lời này truyền tới đại sư huynh trong tai, chỉ sợ ít không được đã chịu trách phạt. Bên cạnh một cái sư đệ bộ dáng tu sĩ vội vàng nhắc nhở nói. Hừ, Mặc kệ nói như thế nào, Tử La Điện sự tình, ta là một mực không nghĩ để ý tới, người này giết Tử La Điện ba cái chân truyền đệ tử, ngược lại làm trong lòng ta vui mừng. Huống chi, người này thực lực như vậy cường đại, đi tìm hắn phiền toái, đó là tự tìm mất mặt, xem hắn thủ đoạn tàn nhẫn, đến lúc đó còn có khả năng đem chính mình tánh mạng công đạo, như thế cố sức không lấy lòng sự tình, chỉ có ngốc tử mới có thể đi làm. Cái này Sở sư huynh cười lạnh một tiếng, liền không hề lên tiếng, tính xem sự tình biến hóa, chút nào không đem Tử La Điện lệnh truy nã để ở trong lòng. Mà bên kia, Huyền Sâm nghe được Thẩm Liên nói, trong lòng tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, trong mắt sát ý, so bất luận cái gì thời điểm đều phải mãnh liệt. Chưa bao giờ có như vậy một khắc, làm hắn cảm nhận được như vậy khuất nhục cùng cảm thấy thẹn. Bất quá, hắn lại như cũng không có nhận thua. Ở ta Huyền Sâm từ điển, không có, nhận thua, này hai chữ. Ngươi chờ, chỉ cần mấy ngày sau ta tu vi củng cố, đến lúc đó ở cùng ngươi ganh đua cao thấp. Cáo từ, giọng nói rơi xuống, hắn một cái lặn xuống nước, liền phải chát nhập nước biển bên trong, xa độn mà đi. Liền ở ngay lúc này, vẫn luôn bình tĩnh mà đứng, biểu tình đạm nhiên Yến Trường Phong lại là đột nhiên lên tiếng. Ta nhưng không có đáp ứng, muốn cho ngươi rời đi. Hắn ánh mắt bên trong, hàn quang đột nhiên một ngưng, đem Huyền Sâm tỏa định, theo sau không có chút nào do dự, phiên tay liền lại là một trường hướng tới Huyền Sâm đè xuống. Như cũ là Phật Ma diệt thế cửa này cấm pháp, nhãi danh ngươi. Huyền Sâm tức khắc cảm giác được một cổ vô cùng áp lực hơi thở, kia cổ kinh khủng lực lượng đem hắn bao phủ, làm hắn tâm thần mãnh nhảy, khiếp sợ không thôi. Hắn hiện tại đã chịu trọng thương, sao có thể tiếp được tới Yến Trường Phong này một kích cấm pháp. Này cấm pháp, chính là Yến Trường Phong hiện giờ tuyệt chiêu chi nhất, tuy rằng hiện tại còn không có trải qua tu la đạo thêm vào, không có vận dụng toàn lực, nhưng là như cũ khủng bố vô biên. Hừ, ngươi hay là cho rằng, ta sẽ để ý ngươi hay không nhận thua, sẽ để ý cái gì thắng thua sao? Yến Trường Phong ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt chi sắc, này một tia khinh miệt, dừng ở Huyền Sâm trong mắt, tức khắc nhấc lên vô cùng lửa giận. Ngươi muốn giết ta, Huyền Sâm nổi giận gầm lên một tiếng, Yến Trường Phong thần sắc hờ hững, Phật Ma đại thủ che trời, hung hăng trấn áp đi xuống. Ha ha ha ha, ngươi còn muốn giết ta, người si nói mộng. Huyền Sâm đột nhiên giận cực mà cười, há mồm đột nhiên xông ra một viên thủy tinh cầu. Này viên thủy tinh cầu, kim quang lấp lánh, tản mát ra cường đại hơi thở. Thế nhưng là một kiện đạo khí. Nguyên bản, ta cũng không muốn mượn dùng đạo khí chi lực, nói vậy, liền tính là đánh bại ngươi, cũng đối ta không có gì chỗ tốt, không thể tăng lên thực lực của ta. Nhưng hiện tại, ngươi thế nhưng muốn giết ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Huyền Kim Thương đều hóa thành một đạo kim quang, hoàn toàn đi vào hắn ấn đường giữa, kia viên thủy tinh cầu hiện lên ở hắn lòng bàn tay phía trên. Một khi đã như vậy, ta liền làm ngươi nhìn xem, đạo khí chi uy, ngươi muốn giết ta. Bất quá là ở kẻ điên nằm mộng. Nhật tân nguyệt dị, hắn há mồm hét lớn một tiếng, một thân pháp lực minh mông kích động, kia viên thủy tinh châu đột nhiên chi gian bóng loáng đại thịnh, tràn ngập ra một tầng thanh huy, bao phủ ở Huyền Sâm trên người. Thế nhưng là đạo khí, người này rốt cuộc là ai, thế nhưng người mang đạo khí. Nơi xa không ít người lộ ra vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới Huyền Sâm thế nhưng còn có như vậy một kiện át chủ bài. Yến Trường Phong thần sắc đạm nhiên, nguyên lai trên người của ngươi còn có như vậy đạo khí. Thực hảo, một kiện đạo khí, giá trị liên thành, nhìn giết ngươi, ta còn có thể được đến phong phú chiến lợi phẩm. Ầm vang, ngay sau đó, một tiếng vang lớn, không trung bên trong, lôi đình rít gào, tia chớp xuyên qua. Hư không kịch liệt chấn động, Phật Ma đại thủ ấn, trong giây lát cái áp xuống tới, hung hăng chụp ở Huyền Sâm tế ra kia viên Nhật Tân Nguyệt Dị Châu. Khủng bố lực lượng, lập tức liền tràn ngập mở ra, hư không tầng tầng lớp lớp, xuất hiện từng vòng không gian gợn sóng. Nước biển chảy ngược, sông lên cao thiên. Không tốt, mau khởi động 24 minh nguyệt trận. Đại phàm minh quang trên thuyền, Thẩm Liệt đại kinh thất sắc, vội vàng hạ đạt mệnh lệnh. Trên thuyền từng tòa trận pháp tức khắc sáng lên, một tầng tầng trong suốt hộ thuẫn bao phủ toàn bộ đại phàm minh quang thuyền. Cơ hồ tại đây nháy mắt, một cổ vô cùng khủng bố lực lượng dao động thổi quét lại đây, đó là Phật Ma đại thủ ấn chụp dừng ở đạo khí Nhật Tân Nguyệt Dị Châu thượng, sở bắn vé ra tới lực lượng dư ba. Đại phàm minh quang thuyền mở ra 24 minh nguyệt trận sau, chỉ là rất nhỏ lay động một chút. Mà nơi xa những cái đó quan khán chiến cuộc tu sĩ, sôi nổi sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, bị này của lực lượng cường đại trực tiếp sốc bay đi ra ngoài. Trong đó thậm chí bao gồm số ít mấy cái trung thiên vị sơ kỳ cao thủ, cũng chưa ngăn trở, bị cổ lực lượng này dư ba đẩy lui. Cái gì, sao có thể, người này thế nhưng có thể ngạnh hám đạo khí chi uy. Ở kia cổ cuồng bạo lực lượng thổi quét hạ. Yến Trường Phong tóc dài phiêu diêu, tùy ý bay múa, bình tĩnh nổi tại giận hải sóng to cuộn sóng thượng, bình tĩnh mà đứng, vẫn duy trì một trường ấn đi xuống thủ thế. Chương 302, nghiền sát. Nhật Tân Nguyệt Dị Châu bao phủ Hạ Huyền Sâm trong lòng đều không khỏi một trận kinh hoàng, tại đây cổ tràn ngập hủy diệt hơi thở lực lượng hạ, cả người lông tơ đều lập lên. Liền ở ngay lúc này, giang giác, chỉ nghe một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, ngay sau đó, ngày ấy trăng non dị châu trung thế nhưng truyền đến một tiếng đau hô tiếng động, trong suốt bảo châu trung phát ra tới, bao phủ ở Huyền Sâm trên người thanh huy thế nhưng lập tức ao hãm rất lớn một khối, ảm đạm rồi đi xuống. Kia một tiếng đau hô, thế nhưng là Nhật Tân Nguyệt Dị Châu giữa khí linh truyền ra. Mà kia thanh huy ảm đạm, Huyền Sâm tức khắc trong lòng nhảy dựng. Sao có thể, đây là cái gì thần thông, thế nhưng liền phụ thân ban cho ta bảo mệnh đạo khí, Nhật Tân Nguyệt Dị Châu thế nhưng đều ngăn cản không được. Huyền Sâm sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cả người thẳng run run. Cho tới bây giờ, hắn mới chân chính cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố. Nga, cái này đạo khí còn có vài phần ảo diệu, bất quá đáng tiếc, chỉ là một kiện hạ phẩm đạo khí, hơn nữa bản thân ở luyện chế thời điểm, xuất hiện một ít tì vết. Nói cách khác, cái này đạo khí còn có thể càng tiến thêm một bước, lúc ấy, có lẽ ta thật đúng là không làm gì được ngươi, bất quá hiện tại, nó còn không đủ để giữ được ngươi tánh mạng. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, nhìn kia viên Nhật Tân Nguyệt Dị Châu, lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Hắn lại lần nữa để tụ lực lượng, pháp lực mãnh liệt, cuồn cuộn như hải, cường đại pháp lực dâng lên mà ra, Phật Ma đại thủ ấn lại lần nữa ngưng tụ ra tới, hướng tới Huyền Sâm đè ép đi xuống. Ngươi có thể thừa nhận được vài lần như vậy cường độ công kích. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cũng bất động dùng mặt khác thủ đoạn, liền chỉ cần dùng nhất chiêu cấm pháp, muốn đem Huyền Sâm chấn giết chết. Hắn vẫn chưa toàn lực ứng phó, Tu La đạo còn chưa từng thi triển, dưới tình huống như thế, trong thân thể hắn pháp lực, có thể duy trì hắn liên tục thi triển 5 lần cửa này cấm pháp. Nếu là thi triển Tu La đạo, toàn lực thi triển cửa này cấm pháp, tắc chỉ có thể duy trì 4 lần. Giờ phút này, Yến Trường Phong hơi hơi tăng lớn lực đạo, một trường này uy lực, so với lúc trước càng cường đại hơn vài phần, chỉ là khí thế, liền làm người cảm giác được thật lớn áp bách. Nơi xa những cái đó quan chiến tu sĩ, đều không khỏi nín thở chăm chú nhìn, trong lòng thấp thỏm. Huyền Sâm thấy thế, càng là hạ sắc mặt trắng bệch, trong mắt hiện lên sợ hãi chi sắc. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng còn lưu có thừa lực, hơn nữa, liền hắn lớn nhất át chủ bài, đạo khí Nhật Tân Nguyệt Dị Châu. Thế nhưng đều không thể hoàn toàn ngăn cản Hạ Yến Trường Phong công kích. Không, ngươi không thể giết ta, ta là Huyền Thủy Long Cung Tam Thái Tử, ngươi dám giết ta, ta phụ vương nhất định sẽ vì ta báo thù, đến lúc đó, ngươi đi không ra này phiến đại dương mênh mông biển rộng. Huyền Sâm một bên toàn lực tế ra Nhật Tân Nguyệt Dị Châu, đem toàn thân pháp lực đều rót vào đi vào, một bên hướng về phía Yến Trường Phong giống to, kinh hoàng vô cùng. Hừ, đến lúc này, ngươi còn dám uy hiếp ta. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh lẽo, căn bản không có đem đối phương uy hiếp để ở trong lòng, liền tính ngươi là Huyền Thủy Long Cung Thái Tử, dám can đảm phạm ta, cũng định trảm không buông tha, Huyền Thủy Long Cung nếu là phải vì ngươi báo thù, cứ việc tới tìm ta đó là. Giọng nói rơi xuống, Yến Trường Phong không có chút nào chần chờ, trực tiếp một trường hung hăng chân áp đi xuống, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. A à không, ký ức tinh thạch, cho ta nhớ ký hắn A, thiên địa vô cực, thủy lợi vạn vật, vạn dặm đưa tin. Huyền Sâm tự biết không địch lại, không nghĩ tới, đem Nhật Tân Nguyệt Dị Châu toàn lực tế ra lúc sau, đột nhiên đem một quả ký ức tinh thạch lấy ra tới, sau đó thừa dịp Phật Ma đại thủ ấn oanh kích ở Nhật Tân Nguyệt Dị Châu thượng kích phát ra tới hộ thuẫn thượng nháy mắt, thi triển thần thông, đem này cái ký ức tinh thạch đầu nhập trong biển, kia ký ức tinh thạch tức khắc chi gian liền độn đến vạn dặm ở ngoài, hướng tới Huyền Thủy Long Cung phương hướng bay nhanh mà đi. Ầm vang, chỉ nghe một tiếng vang lớn truyền đến, ngày ấy trăng non Dị Châu kịch liệt rung động. Kích phát ra tới quang mang hoàn toàn ảm đạm xuống dưới, giữa bảo hộ chính Huyền Sâm đương trường thân thể băng toái, hạ khởi một hồi tinh phong huyết vũ. Tu La kiếm sớm đã kìm nén không được, ở Huyền Sâm thân thể nổ tung nháy mắt, tức khắc lược đi ra ngoài, giữa phát ra tiểu tu hưng phấn tiếng kêu, thống khoái thôn vệ khởi Huyền Sâm máu tươi tới. Đồng thời cũng có từng luồng tinh thuần huyết chi tinh khí dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong Tu La huyết đan bên trong, trực tiếp bị chuyển hóa thành tinh thuần pháp lực. Đền bù không ít vừa mới thi triển Phật Ma diệt thế cửa này cấm pháp tiêu hao rất pháp lực. Bất quá, đối với này đó, Yến Trường Phong lại là vẫn chưa để ý, ở đánh chết Huyền Sâm nháy mắt, hắn liền cảm giác được Huyền Sâm trước khi chết hành động. Bất quá Yến Trường Phong cũng vẫn chưa để ý, tùy ý kia ký ức tinh thạch bỏ chạy. Lần này hắn đánh chết Huyền Sâm sự tình, tại đây trước mắt bao người, liền tính chặn lại ở ký ức tinh thạch, sớm hay muộn cũng muốn chuyển đi ra ngoài, ngăn lại ký ức tinh thạch, cũng không có gì ý nghĩa. Huống chi, hắn bản thân liền chưa đem kia cái gọi là Huyền Thủy Long Cung để ở trong lòng. Lấy hắn hiện tại thực lực, giống nhau thiên vị cảnh cao thủ, đã rất ít có người có thể đủ uy hiếp đến hắn, liền tính không địch lại, đối phương muốn lưu lại hắn tới, cũng là tuyệt không khả năng. Mà nếu là vượt qua thiên vị cảnh, tỉ như linh huyền cảnh cường giả đuổi theo, kia cũng không sợ, phải biết rằng, trong tay hắn còn có một quả nhất kiếm cách thế phù. Này cái nhất kiếm cách thế phù, chính là hắn kiếp trước sở luyện chế, liền tính là linh huyền cảnh cao thủ, cũng ngăn cản không được này nhất kiếm cách thế phù uy lực. Chẳng qua, này nhất kiếm cách thế phù, chỉ có thể vận dụng một lần. Phía trước hắn ở Thiếu Thanh kiếm phái kiếm uyên cái đáy được đến, còn chưa từng vận dụng quá. Hắn đại thủ vung lên, đem Huyền Sâm không gian pháp khí nhiếp lấy lại đây. Theo sau nhìn về phía kia kiện đạo khí Nhật Tân Nguyệt Dị Châu. Ngày ấy trăng non Dị Châu cảm nhận được Yến Trường Phong ánh mắt, ở trên hư không trung quay tròn vừa chuyển, theo sau bùng nổ một đạo chói mắt bạch quang, muốn xa độn mà đi. Một kiện thứ đẳng hạ phẩm đạo khí, cũng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta, cho ta trở về. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, đại thủ một nhiếp, pháp lực mãnh liệt, cực hàn chi lực cùng cực dương chi lực đan chéo, ở hắn lòng bàn tay hình thành một cái thái cực đồ án, theo sau thái cực đồ án xoay tròn, hình thành một cái lốc xoáy, giữa truyền ra một cổ vô cùng mãnh liệt hấp lực. Này cổ hấp lực, lập tức đem Nhật Tân Nguyệt Dị Châu quấn quanh lên, đem chi giam cầm trụ, hướng tới Yến Trường Phong lôi kéo lại đây. Cái gì, người thế nhưng có như vậy thủ đoạn? Nhật Tân Nguyệt Dị Châu trung phát ra âm thanh, bất quá, người dám xem thường ta, nếu không phải Huyền Sâm kia tiểu tử cuồng vọng tự đại, khinh thường mượn dùng ngoại lực, không có như thế nào tế luyện quá ta, cùng ta phù hợp độ không đủ, không thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng của ta, ngươi vừa rồi mơ tưởng phá vỡ ta phòng ngự. Hiện tại, Huyền Sâm chết đi, ta thành vật vô chủ, sẽ không lại đã chịu bất luận cái gì trói buộc, lực lượng cũng có thể toàn bộ phát huy, ngươi tưởng lưu lại ta, căn bản không có khả năng. Nhật Tân Nguyệt Dị Châu trung khí linh hừ lạnh nói, Bảo Châu đột nhiên chấn động, thế nhưng tránh thoát Yến Trường Phong trói buộc, muốn như vậy bỏ chạy. Phải không, ngươi một cái thứ đẳng hạ phẩm đạo khí, nơi nào tới cái này tự tin? Yến Trường Phong lại là cười nhạo một tiếng, toàn lực chấn áp, cường đại đến pháp lực lại lần nữa quấn quanh đi lên, lại lần nữa đem ngày ấy trăng non Dị Châu khống chế được, theo sau hắn 10 ngón tề trương, điểm ra kim hoa vạn đạo, khoảnh khắc chi gian, liền đánh hạ phong ấn cấm chế. Phong, hắn một tiếng gào to, ngày ấy trăng non Dị Châu đã bị phong ấn lên, hoàn toàn bị chấn áp trụ, không thể động đậy. Này Nhật Tân Nguyệt Dị Châu, so với phía trước Yến Trường Phong chấn sát vô sinh đạo khi, được đến cái kia thiên ma ấn còn muốn thấp thượng nhất giai, hắn mấy ngày liền ma ấn đều có thể chấn áp xuống dưới, hiện giờ tu vi củng cố, thực lực càng sâu lúc trước, muốn chấn áp này Nhật Tân Nguyệt Dị Châu, tự nhiên không nói chơi. Chương 303, đâm thủng thiên. A, à, người thế nhưng hiểu được như thế cao minh phong ấn phương pháp, người rốt cuộc là người nào? Ngày ấy trăng non Dị Châu bị Yến Trường Phong chế phục, tức khắc cả kinh kêu lên. Yến Trường Phong thi triển ra tới phong ấn thủ đoạn, cao minh đến cực điểm, chuyên môn phong ấn nó loại này pháp bảo. Yến Trường Phong không cùng nó nói thêm cái gì, đem này phong ấn lúc sau, liền trực tiếp đem nó ném vào linh võ giới chung. Linh võ giới chung, thiên ma ấn cũng bị Yến Trường Phong phong ấn, an tĩnh nổi tại nơi đó. Giờ phút này Nhật Tân Nguyệt Dị Châu một bị ném vào tới, lập tức liền cảm nhận được thiên ma ấn hơi thở, không nghĩ tới trừ bỏ nó chính mình, còn có mặt khác đạo khí bị Yến Trường Phong trấn áp lên. Đem Nhật Tân Nguyệt Dị Châu ném vào linh võ giới sau, Yến Trường Phong liền không hề để ý tới nó, duỗi tay nhất chiêu, Tu La kiếm liền bay trở về, nhảy vào hắn thức hải bên trong. Hảo thống khoái, một cái trung thiên vị cường giả tinh huyết, đủ để so được với một vạn cái nguyên cương cảnh cao thủ tinh huyết, ta cảm giác chân hồn ẩn ẩn có muốn thức tỉnh dấu hiệu, xem ra vẫn là muốn thôn vệ cường giả tinh huyết mới có thể. Đem Huyền Sâm toàn thân máu tươi thôn vệ sạch sẽ, Tu La kiếm cũng cảm thấy mỹ mãn về tới Yến Trường Phong thức hải giữa. Mặt trên hơi thở cũng càng thêm cô đọng. Theo sau, Yến Trường Phong cũng không hề nơi này dừng lại, liền bay trở về Đại Phàm Minh Quang trên thuyền, thần sắc như thường, bình tĩnh tự nhiên, không hề có bởi vì ra tay giết Huyền Thủy Long Cung Tam Thái Tử mà tâm ưu. Mà bất luận là Đại Phàm Minh Quang trên thuyền mọi người, cũng hoặc là nơi xa quan chiến những cái đó cao thủ, giờ phút này cũng đều là chấn động không thôi. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng cường hãn đến nước này, liền đạo khí đều nhưng công phá. Hảo! Hảo cường, người này thực lực, thế nhưng đã cường đến nước này, khó trách người này vô pháp vô thiên, liền Tử La Điện chân truyền đệ tử đều dám chém giết. Nơi xa, những cái đó quan chiến cường giả tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, bọn họ vừa mới cũng đều đã chịu lan đến, bị Yến Trường Phong cùng Huyền Sâm tế ra Nhật Tân Nguyệt Dị Châu va chạm ra tới cuồng bạo lực lượng xốc bay đi ra ngoài, giờ phút này đã ổn định thân hình, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tất cả đều lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không nghe nói này vô tận hải trung ra như vậy một nhân vật, hắn mới nguyên cương cảnh sơ kỳ tu vi a, thế nhưng là có thể nghiền sát trung thiên vị cường giả, hơn nữa, kia hải tộc thiên kiêu, trên người còn có được một kiện đạo khí, tình huống như vậy hạ, đều bị thua. Người này thật sự đáng sợ, chẳng lẽ là vương triều bên trong những cái đó đại giáo đệ tử ra tới du lịch. Không ít người sôi nổi suy đoán, mặc kệ người này rốt cuộc là cái gì thân phận, hắn lần này chính là đâm thủng thiên. Đột nhiên có người thở sâu, nhìn trên biển trôi nổi từng khối toái bước phiến, đó là Huyền Sâm quần áo, bị rảo đến dập nát, phiêu phù ở mặt biển thượng. Nghe thấy cái này người nói, bốn phía mọi người lúc này mới lập tức nghĩ tới, sôi nổi sắc mặt biến đổi. Cái kia hải tộc thiếu niên, vừa mới tựa hồ tự báo thân phận, là Huyền Thủy Long Cung Tam Thái Tử. Ta nghe nói qua hắn, nghe nói hải tộc Huyền Thủy Long Cung, có cái thiên tư cái thế thái tử, tung hoành cùng đại, thâm đến Huyền Thủy Long Vương yêu thích, xem ra chính là người này, hiện giờ hắn bỏ mạng ở chỗ này, Huyền Thủy Long Vương chỉ sợ muốn phát cuồng, người này liền tính là có trung thiên vị thực lực, chỉ sợ khó có thể mạng sống, đi không ra này vô tận hải. Không sai, tuy rằng hải tộc cùng chúng ta tộc tu sĩ, ngày thường cơ bản đều là nước giếng không phạm nước sông, nhưng hiện tại, Huyền Thủy Long Cung Tam Thái Tử bị người này chém giết, đến lúc đó Huyền Thủy Long Cung chắc chắn tìm hắn báo thù, chúng ta đến mau chút rời xa nơi này, nói cách khác, đến lúc đó dẫn hỏa thượng thân, đã chịu tai bay vạ gió, vậy phiền toái. Này đó tu sĩ nghị luận nói, không ít người đều thay đổi sắc mặt, ngự hồng đi xa, bay vào hải cảng bên trong, tiến vào đến Nam Hải Đại Lục, Thiên Đạo Hải Thị. Sở sư huynh, chúng ta cũng chạy nhanh đi thôi, người này thật là vô pháp vô thiên, thế nhưng liền Huyền Thủy Long Cung Thái Tử đều dám đánh chết. Kia hai cái vô cực tông đệ tử cũng đều há mồm, trong đó một cái đệ tử sắc mặt biến đổi, há mồm nói, sợ gây họa thượng thân. Hải tộc bên trong, có một loại bảo bối, gọi là ký ức tinh thạch, có thể đem hết thảy hình ảnh dấu vết xuống dưới, lúc trước kia Long Tam Thái Tử sinh tử hết sức, tựa hồ hô ký ức tinh thạch, đem này ký ức tinh thạch lấy bí pháp truyền đi. Tất nhiên là dấu vết hạ một trận chiến này trải qua, có lẽ chúng ta cũng bị này ký ức tinh thạch nhớ xuống dưới, đến lúc đó nếu là Huyền Thủy Long Vương tức giận, giận chó đánh mèo chúng ta, chỉ sợ chúng ta cũng muốn không được an bình. Lý Thanh Sơn trầm giọng nói, hắn vạn lần không ngờ, thực lực này cường đại hải tộc thiên kiêu, thế nhưng chính là hải tộc giữa cái kia Long Tam Thái Tử. Càng không nghĩ tới sự, Yến Trường Phong ở đối phương báo cáo thân phận, biết đối phương là Huyền Thủy Long Cung Tam Thái Tử sau. Thế nhưng còn dám hạ sát thủ, đem này cường thế chân sát. Này quả thực chính là vô pháp vô thiên, không kiêng nể gì. Sợ cái gì, kia ký ức tinh thạch đã bỏ chạy, nếu là thật sự đem chúng ta cũng giấu vết đi vào, hiện tại rời đi, người ta hai người thân hình, chẳng lẽ liền sẽ từ kia ký ức tinh thạch trung thoát ly không thành. Kia Huyền Thủy Long Cung tuy rằng cường đại, bất quá chúng ta vô cực tông cũng không phải mềm quả hồng, chúng ta lại không có động thủ, kia Long Tam Thái Tử là chết người khác tay, cùng chúng ta có cái gì quan hệ. Nếu kia Huyền Thủy Long Vương thật muốn giận chó đánh mèo chúng ta, vô cực tông chẳng lẽ sẽ không che chở chúng ta sao? Sở Hùng bình tĩnh nói, chút nào không hoảng hốt, lại nói tiếp, cái này bị Tử La Điện truy nã người, nhưng thật ra làm ta rất là thưởng thức. Giết Tử La Điện chân truyền đệ tử, còn dám như vậy nghênh ngang xuất hiện, hơn nữa hiện giờ càng là tại đây trước mắt bao người, không chút do dự liền giết Huyền Thủy Long Cung Long Tam Thái Tử, như vậy vô pháp vô thiên, chỉ có chân chính đạo tâm kiên định. Trong lòng không sợ người, mới dám như vậy hành sự đi. Sở Hùng rất là thưởng thức nói. Sở sư huynh, nói cẩn thận a, những lời này nếu là truyền tới Tử La Điện, cũng hoặc là bị Huyền Thủy Long Cung người nghe được, chỉ sợ muốn khiến cho thiên đại phiền toái, người lần này ngày qua nói hải thị, không phải còn có chuyện muốn làm sao. Chúng ta đi nhanh đi, Lý Thanh Sơn thúc giục nói, lo lắng Sở Hùng thật sự đi lên cùng Yến Trường Phong đem rượu môn hoan. Sở Hùng liếc Lý Thanh Sơn liếc mắt một cái, không ở nói thêm cái gì. Gật gật đầu, nói ta đích xác còn có chuyện muốn làm. Hai người liền bay vào kia phiến trôi nổi đại lục bên trong. Yến Trường Phong trở lại đại phàm minh quang trên thuyền mọi người cũng đều phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Yến Trường Phong, trong mắt chấn động chi sắc như cũ chưa từng thối lui, một đám cứng họng, như thế nào đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng cường đại tới rồi tình trạng này. Tuy rằng lúc trước bọn họ từng nhìn thấy Yến Trường Phong ra tay nghiền sát vô sinh đạo một màn, nhưng giờ phút này Yến Trường Phong chấn giết chính là so vô sinh đạo còn phải cường đại đến nhiều trung thiên vị cao thủ a. Mà càng làm cho bọn họ kinh hãi chính là, đối phương thân phận, thế nhưng là Huyền Thủy Long Cung Tam Thái Tử. Long Tam Thái Tử, Yến Trường Phong đánh chết Long Tam Thái Tử, đây chính là đâm thủng thiên. Huyền Thủy Long Cung, chính là không thể so Tử La Điện kém cỏi hải tộc thế lực. Chương 304, Thiên Đạo Hải Thị, Nam Hải Đại Lục, đúng là Thiên Đạo Hải Thị nơi, cũng là Thiên Đạo các địa bàn. Bất quá, Thiên Đạo các sơn môn, lại là vẫn chưa tại đây Nam Hải trên đại lục. Này Nam Hải đại lục, chính là Thiên Đạo các kinh doanh một nhà hải thị, cấp trên biển tu sĩ cung cấp giao dịch xứ sở. Yến tiểu huynh đệ, phía trước chính là Thiên Đạo hải thị, Đại phàm Minh Quang thuyền bay đến cảng, Yến Trường Phong đám người liền từ trên thuyền bay xuống dưới, bước lên nảy phiến đại lục. Đại phàm Minh Quang thuyền ở mọi người rời thuyền lúc sau, liền nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một mạt hoành quang, bay vào thẩm liệt cổ tay áo bên trong. Vừa mới bước lên này Nam Hải đại lục, Yến Trường Phong liền nhìn đến giữa không trung không ít người bay tới bay lui. Này phiến đại lục rất là kỳ lạ, vô tận hải trời cao cái loại này thật lớn cảm giác áp bách, ở chỗ này như là biến mất giống nhau, có thể tùy ý chạy như bay. Tại đây Thiên Đạo Hải thị bên trong, lớn nhất cửa hàng gọi là Bách Bảo Lâu, này Bách Bảo Lâu chính là Thiên Đạo các chính mình khai, bên trong bảo bối cũng là lâm lang trước mắt, các loại dược liệu, pháp bảo, thậm chí bùa chú, bảo đan đều có. Hơn nữa, này Bách Bảo Lâu cũng thu mua các loại bảo bối, rất nhiều tu sĩ ở trên biển được cái gì bảo bối, liền sẽ bắt được nơi này tới bán đi, giá cả xác thật rất là công đạo lợi ích thực tế. Thẩm Liên mềm nhẹ thanh âm vì Yến Trường Phong giới thiệu nói. Yến Trường Phong lẳng lặng nghe, gật gật đầu, này Thiên Đạo Hải thị cực đại, ra Thiên Đạo các chính mình kinh doanh cửa hàng ở ngoài, còn có rất nhiều phường thị, rất nhiều tu sĩ ở chi trả cấp Thiên Đạo các nhất định tài nguyên lúc sau, liền cũng ở chỗ này bắt đầu làm mua bán sinh ý, giao dịch vật phẩm càng là hoa hòe loè loẹt, cái gì đều có, ta nhớ rõ trong đó thậm chí có một chỗ, chuyên môn bán các loại tin tức, bảo vật tin tức, nào đó đại nhân vật mật đàm, các loại tin tức đều lấy bỏ ra bán. Thẩm Phong cũng cười nói, vị Yến Trường Phong cẩn thận giới thiệu một phen, theo sau đại nguyên thương đội người liền phân mở ra, từng người đi thu nạp bảo bối, Thẩm Liệt còn lại là đi giao phó áp giải bảo bối. Hắn lần này ngày qua nói các, trừ bỏ là muốn thu nạp một ít bảo bối, mang về La Dương Quốc ở ngoài, còn giúp người áp giải một ít hàng hóa, hiện giờ liền muốn đi giao phó. Yến huynh, ta hiện tại liền phải đi thu nạp ngươi lúc trước giao cho ta kia trương danh sách thượng dược liệu, ngươi có hay không cái gì yêu cầu mua sắm đồ vật, không ngại nói cho ta liền giúp ngươi cùng nhau mua sắm xuống dưới. Thẩm Phong mở miệng nói, Yến Trường Phong vẫy vẫy tay, nói, không cần làm phiền Phong huynh, ta vừa lúc cũng tưởng hảo hảo dạo một dạo này Thiên Đạo Hải thị, có cái gì yêu cầu đồ vật, ta liền chính mình liền sẽ mua sắm. Yến Trường Phong mở miệng nói, vậy làm ta mang Yến công tử hảo hảo dạo một dạo này Thiên Đạo Hải thị đi, này Thiên Đạo Hải thị, ta cũng đã tới vài lần, đối nơi này cũng quen thuộc. Thẩm Liên nghe vậy vội vàng nói, thanh âm mềm nhẹ, giọng nói rơi xuống, lập tức nhận được Thẩm Phong một cái ý vị thâm trường ánh mắt, Thẩm Liên mặt đẹp tức khắc đỏ lên, trộm nhìn thoáng qua Yến Trường Phong, lại thấy Yến Trường Phong thần sắc bình tĩnh, nếu như chưa giác. Vậy làm phiền Thẩm cô nương, Yến Trường Phong cũng không nghĩ nhiều cái gì, gật gật đầu nói. Thẩm Phong một người rời đi, Yến Trường Phong cùng Thẩm Liên hai người còn lại là lập tức hướng tới Bách Bảo Lâu đi qua. Yến Trường Phong trên người có không ít bảo bối, mấy thứ này đối hắn không có gì tác dụng, liền muốn đem chi toàn bộ xử lý rớt. Trừ lần đó ra, hắn cũng muốn nhìn xem, này được xưng vô tận hải lớn nhất giao dịch hải thị, hay không có tiên linh canh kim bán ra. Hai người đi vào một tòa hoàng cung dường như địa phương, nơi này cung khuyết vạn tòa, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, đem một tòa rộng lớn khí phái cao lầu vần quanh lên. Nơi này là Thiên Đạo cửa hàng khu vực, này đó cung khuyết, tất cả đều là Thiên Đạo các cửa hàng, các loại vật phẩm đầy đủ hết, kia tòa tối cao gác mái, chính là Bách Bảo Lâu. Thẩm Liên chỉ vào nơi xa nhất to lớn kia tòa cao lầu nói. Yến Trường Phong gật gật đầu, chúng ta qua đi. Hai người vừa mới bay qua đi, lập tức liền có mấy cái đệ tử đón đi lên, giữa một cái nói, hoan nghênh hai vị đi vào Bách Bảo Lâu, không biết hai vị tới đây, là muốn mua sắm đồ vật, vẫn là muốn bán ra cái gì bảo bối. Này mấy cái đệ tử, đều là Thiên Đạo các đệ tử, thế nhưng đều là thuế phàm cảnh tu vi, các thân xuyên pháp y, ánh mắt tinh quang lập lòe, hơi thở so với giống nhau thuế phàm cảnh tu sĩ hiếu thắng thịnh rất nhiều. Ở Đại Càn Quốc, thuế phàm cảnh tu sĩ thân phận tôn quý, các đều khó lường, nhưng ở chỗ này, Thiên Đạo các thủ hạ cửa hàng tiếp khách đệ tử, đều là thuế phàm cảnh tu vi. Bởi vậy cũng có thể nhìn thấy, này Thiên Đạo các thực lực chi cường đại. Hai người đều có, Yến Trường Phong mở miệng nói. Kia mấy cái đệ tử nghe vậy gật gật đầu, kia hảo, hai vị sư huynh, sư tỷ, xin theo ta nhóm vào đi. Yến Trường Phong gật gật đầu, liền đi theo phân ra tới hai cái đệ tử tiến vào Bách Bảo Lâu Trung. Bách Bảo Lâu Trung, rộng lớn vô cùng, giữa thế nhưng có khác động thiên, như là một kiện pháp khí, trải qua không gian chi lực rèn, bên trong không gian, đại khó có thể tưởng tượng. Chỉ tầng thứ nhất, liền có cách viên 10 dặm to lớn, giữa bãi đầy các loại đồ vật, phân loại, linh dược, pháp bảo, luyện khí tài liệu cùng với các loại thiên tài địa bảo, đều đặt ở bất đồng khu vực bán ra. Thiên tài địa bảo, luyện khí tài liệu, Yến Trường Phong đi đến này hai cái khu vực, này hai cái khu vực dựa vào rất gần, rất nhiều luyện khí chân quý tài liệu, cũng bị tính làm là thiên tài địa bảo, cho nên này hai cái phân loại bên trong, có chút giao thoa địa phương, này Bách Bảo Lâu Lâu chủ, liền đem này hai cái phân loại an bài ở thập phần tiếp cận địa phương. các ngươi nơi này, có hay không tiên kim bán ra? Yến Trường Phong trực tiếp mở miệng hỏi. Kia hai cái dẫn đường đệ tử nghe vậy tức khắc ngẩn ra, đầu tiên là đại lượng Yến Trường Phong một phen, ngay sau đó nói, tiên kim chia làm rất nhiều loại, không biết sư huynh nói được là loại nào tiên kim. Tiên kim, chính là cao cấp nhất luyện khí tài liệu, vô cùng chân quý. Tốt nhất là tiên linh canh kim, nếu là không có, cùng này tiên linh canh kim thuộc tính gần mặt khác tiên kim cũng có thể. Yến Trường Phong ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, nghe đối phương ngữ khí, tựa hồ nơi này thật sự có tiên kim bán ra. Tiên linh canh kim, kia hai cái đệ tử nghe vậy lẫn nhau coi liếc mắt một cái, cười khổ nói, không dối gạt sư huynh, tiên linh canh kim, chúng ta Bách Bảo Lâu đến thật là có, bất quá sư huynh lại là tới đã muộn một bước, này tiên linh canh kim, ở một tháng trước, đã bị đưa đến La Dương Quốc, sẽ tham dự năm tháng sau La Dương Quốc 30 năm một lần bán đấu giá thịnh hội, sư huynh nếu là muốn mua sắm này tiên linh canh kim, đến lúc đó có thể tham gia này La Dương Quốc bán đấu giá thịnh hội, tiến hành đấu giá. Đến nỗi cùng tiên linh canh kim thuộc tính gần mặt khác tiên kim, cũng ở lúc ấy, bị đưa đến La Dương Quốc, đồng dạng bị bày ra vì bán đấu giá vật phẩm. Sư huynh hẳn là cũng biết, vô luận loại nào tiên kim, đều là thập phần chân quý luyện khí tài liệu, chúng ta Thiên Đạo Lâu gửi tiên kim, một tháng trước hết thảy bị tiễn đi, chỉ có gần nhất nửa tháng trước, có tu sĩ mang đến một khối tiên kim bán ra, bị chúng ta Bách Bảo Lâu thu mua xuống dưới, lại là Hắc Long tiên kim, hiện giờ còn không có bị tiễn đi, không biết sư huynh hay không muốn mua sắm. Kia hai cái đệ tử giải thích nói, chương 305, Bách Bảo Lâu, Nga, các ngươi nơi này thế nhưng thực sự có tiên linh canh kim, bất quá là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị đưa đến La Dương Quốc phải không, kia tiên linh canh kim, có bao nhiêu? Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc trong mắt sáng ngời, không nghĩ tới này Bách Bảo Lâu thế nhưng thật sự có tiên linh canh kim, tuy rằng là bị đưa đến La Dương Quốc, bị bày ra thành bán đấu giá vật phẩm. Bất quá này ở Yến Trường Phong xem ra, cũng không có gì, đến lúc đó ở tham gia đấu giá hội, đem này chụp mua tới đó là. Kia tiên linh canh kim, đã là bị hắn coi là vật trong bàn tay, bất luận như thế nào, đều phải đem nó thu vào trong túi. Đến lúc đó, chỉ cần đem kia tiên linh canh kim luyện hóa, đem bên trong giấu giếm sắc nhọn chi khí thôn phệ hấp thu rất, dung nhập tự thân tiên thiên kiếm thể giữa, là có thể làm chính mình tiên thiên kiếm thể nhanh chóng tiến giai. Đến lúc đó, hắn kiếm đạo mũi nhọn, sẽ càng cường đại hơn. Chờ đến tiên thiên kiếm thể tiến giai đến cực hạn, đến lúc đó đem chân chính sắc nhọn không bị ngăn trở, cái gì phòng ngự pháp khí, cái gì hộ giáp bảo vật, đều hết thảy đối hắn không có tác dụng, đều có thể nhất kiếm phá chi. Tiên linh canh kim 10 cân, cùng tiên linh canh kim thuộc tính gần tiên kim, tỷ như xí hoàng tiên kim, bạch duệ tiên kim thêm lên có ước chừng 50 cân. Kia hai cái đệ tử giải thích nói, cái gì, có nhiều như vậy sao? Nghe được hai cái dẫn đường đệ tử giải thích, Yến Trường Phong đều không khỏi trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ có nhiều như vậy tiên linh canh kim cùng với cùng tiên linh canh kim thuộc tính gần tiên kim. Này đó tiên kim, nếu là toàn bộ bị hắn được đến lúc đó hắn tiên thiên kiếm thể, nhất định có thể càng tiến thêm một bước. Huống chi, đến lúc đó La Dương Quốc bán đấu giá đại hội thượng, chưa chắc cũng chỉ có Bách Bảo Lâu cung cấp tiên kim bán đấu giá, có lẽ còn có những người khác bán đấu giá tiên kim cũng nói không nhất định. Mặc kệ nói như thế nào, này tiên linh canh kim, xí hoàng tiên kim cùng bạch duệ tiên kim chờ. Phàm là có thể làm ta tiên thiên kiếm thể tiến giai tiên kim, ta đều không thể buông tha. Bất quá, tiên kim giá trị liên thành, nhiều như vậy tiên kim, ta muốn đem chúng nó chụp mua tới, yêu cầu tiền tài cũng là một cái con số thiên văn, ta trên người này đó huyền dương đan, còn xa xa không đủ. Yến Trường Phong trầm ngâm nói, hắn trên người hiện tại tổng cộng có 210 vạn huyền dương đan. Nguyên bản chỉ có 78 vạn, chính là tiêu diệt huyết đồ đảo cùng đánh chết Tử La Điện ba cái chân truyền đệ tử đoạt được. Bất quá lúc sau lại diệt vô sinh đạo, đưa bọn họ không gian pháp khí hết thảy thu lên, bên trong huyền dương đan, tự nhiên cũng không có buông tha. Hơn nữa vừa mới hắn đánh chết huyền thủy long cung long tam thái tử huyền sâm trên người huyền dương đan, tổng cộng liền có 210 vạn nhiều. 210 vạn huyền dương đan, này đối với người bình thường tới nói, tuyệt đối tính thượng là một bút xa xỉ tài phú. Bất quá Yến Trường Phong muốn đấu giá như vậy nhiều tiên kim, 210 vạn huyền dương đan, còn kém thật sự xa. Kia Hắc Long tiên kim liền tính, ta không có gì hứng thú, bất quá trừ bỏ tiên linh canh kim ở ngoài, ta nhưng thật ra còn muốn mua sắm một ít tài liệu. Yến Trường Phong mở miệng nói, đi đến kia bán ra các loại tài liệu khu vực. Hắn tính toán mua sắm một ít luyện chế phá diệt lưu quang toa tài liệu, sau đó xuống tay luyện chế vài món tan biến lưu quang nhanh đi bán đấu giá, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đến lúc đó bán đấu giá được đến tiền tài, cũng đủ hắn đấu giá tiên kim sở cần. Mà nếu là chỉ là luyện chế số lần hạn chế phá diệt lưu quang toa, sở yêu cầu tài liệu, cũng cũng không phải cỡ nào chân quý, tương phản rất nhiều tài liệu đều là tầm thường luyện khí tài liệu. Yến Trường Phong không có hai lời, trực tiếp đem luyện chế phá diệt lưu quang toa sở yêu cầu tài liệu tất cả đều mua sắm 5 phân, tổng cộng cũng chỉ là hoa rất hắn 50 vạn huyền dương đan mà thôi. Theo sau, hắn lại nghĩ tới trên người kia cái huyền âm vương xà xà gan. Kia huyền âm vương xà xà gan, chính là luyện chế lục hợp nguyên khí đan chủ tài chi nhất. Phía trước Yến Trường Phong tính toán luyện chế lục hợp nguyên khí đan, trợ chính mình đột phá đến nguyên cương cảnh, lại không nghĩ rằng, chính mình chém giết Tử La Điện ba cái chân truyền đệ tử, lại từ bọn họ trên người được đến huyền dương chân thủy, mượn dùng âm dương chi đạo liền đột phá tới rồi nguyên cương cảnh, kia huyền âm vương xà xà gan, lại là vẫn chưa dùng đến. Bất quá tuy rằng hắn vô dụng thượng, bất quá lại là như cũ có thể đem này luyện chế thành lục hợp nguyên khí đan, tính toán đến lúc đó cũng cùng phá diệt lưu quang toa cùng nhau, bắt được La Dương quốc đa bảo các nhà đấu giá tiến hành bán đấu giá. Bởi vậy, Yến Trường Phong lại hoa 10 vạn huyền dương đan mua sắm luyện chế lục hợp nguyên khí đan sở cần dược liệu. Ở hắn bên người, Thẩm Liên mặt đẹp hiện lên vẻ mặt kinh hãi. Nàng biết Yến Trường Phong võ đạo cùng trận pháp chi đạo thiên tư tuyệt thế, đều có cực cao thiên phú. Giờ phút này thấy Yến Trường Phong như vậy bốn phía mua sắm luyện khí tài liệu cùng luyện đan dược liệu, không khỏi kinh hãi không thôi, chẳng lẽ Yến Trường Phong còn hiểu đến luyện khí cùng luyện đan chi đạo. Theo sau, Yến Trường Phong lại tại đây Bách Bảo Lâu xoay một phen, phát hiện cũng không có cái gì muốn mua sắm đồ vật lúc sau mới nói, ta không có gì muốn mua, Thẩm cô nương có hay không cái gì yêu cầu mua sắm đồ vật. Thấy Thẩm Liên lắc đầu, Yến Trường Phong cũng không nói nhiều cái gì, đối với kia hai cái dẫn đường đệ tử nói. Vậy mang chúng ta đi bán ra đồ vật địa phương đi, ta nơi này có một ít pháp khí muốn xử lý rất. Tốt, sư huynh bên này thỉnh. Hai gã đệ tử nhìn thấy Yến Trường Phong tùy tay liền mua sắm mấy chục vạn đồ vật, không khỏi xem trọng hai mắt, vội vàng khách khách khí khí nói, làm cái thỉnh thủ thế. Đoàn người trực tiếp lên lầu, tới rồi Bách Bảo Lâu đệ nhị lâu. Này đệ nhị lâu cũng là rộng mở thực, bất quá lại là có rất nhiều phòng, đều là huy hoàng đại khí. Này đó phòng giữa bảo bối, đều là phi thường chân quý đồ vật. Giá trị cực cao, sư huynh lúc trước theo như lời tiên kim, nếu là không tiến đến La Dương quốc tiến hành bán đấu giá, liền sẽ bị đưa tới nơi này tới tiến hành bán, mỗi cái phòng. Kia hai cái đệ tử thấy Yến Trường Phong cùng Thẩm Liên ánh mắt dừng ở những cái đó phòng thượng, mở miệng giới thiệu nói. Mỗi cái phòng trên cửa, đều treo một cái biểu thị bài, hoặc là pháp khí, hoặc là bí bảo, hoặc là công pháp thần thông, cực phẩm tài liệu, thậm chí liền trận pháp đều có bán ra. Tại đây đệ nhị lâu cuối, còn có một gian rộng lớn phòng. Lại cũng không là bán ra đồ vật địa phương, mà là Bách Bảo Lâu thu mua bảo bối xứ sở. Phương trưởng lão, vị sư huynh này muốn bán ra một ít bảo bối, ta đem hắn mang theo lại đây. Trong đó một cái dẫn đường đệ tử đối với trong phòng hô. Kia trong phòng tức khắc truyền ra một cái lười nhác thanh âm, vào đi. Đẩy cửa mà nhập, Yến Trường Phong liền nhìn đến một cái bạch nghi, lưu chữ dâu dê lão nhân, thế nhưng là cái tiểu thiên vị đỉnh cao thủ. Ta là Bách Bảo Lâu phụ trách thu mua bảo vật trưởng quầy. Người có thứ gì, muốn bán ra, đều lấy ra tới đi, chúng ta Bách Bảo Lâu giá cả vừa phải lợi ích thực tế, tuyệt đối sẽ không làm ngươi có hại. Kia dâu dê lão nhân cẩn thận đánh giá Yến Trường Phong hai mắt, phát hiện Yến Trường Phong chỉ là nguyên cương cảnh tu vi, trong lòng đối với Yến Trường Phong muốn bán ra đồ vật, đã là không ôm cái gì hy vọng, không khỏi ngáp một cái, không chút để ý nói. Ở hắn xem ra, Yến Trường Phong một cái nguyên cương cảnh sơ kỳ thiếu niên, trên người cũng sẽ không có cái gì khó lường bảo vật. Chương 306, giao dịch, Yến Trường Phong cũng không nói nhiều cái gì, tay áo vung lên, tức khắc chi gian, từng đạo lưu quang liền bay ra tới, ước chừng mấy chục thượng trăm kiện linh bảo liền phiêu phù ở phòng giữa. Thật nhiều pháp bảo, tất cả đều là linh bảo cấp bậc pháp bảo, kia hai cái dẫn đường đệ tử đương trường liền sợ ngây người, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Kia dâu dê trưởng quầy trong lòng cũng là đột nhiên chấn động, lúc trước tản mạn lập tức biến mất vô tung, thần sắc tức khắc trở nên trịnh trọng lên. Ngươi thế nhưng sẽ có nhiều như vậy linh bảo, này đó linh bảo, ngươi tất cả đều muốn bán đi sao? Lưu chữ dâu dê trưởng quầy khiếp sợ nói, theo sau lại hướng về phía Yến Trường Phong chắp tay, lão phu Hồng Sơn Nhạc, khách quý buông xuống, chậm trễ khách quý, vạn mong thứ tội. Hồng Sơn Nhạc tức khắc trở nên khách khí lên, không nghĩ tới Yến Trường Phong trên người thế nhưng sẽ có nhiều như vậy linh bảo. Yến Trường Phong cũng không thèm để ý, đem những cái đó linh bảo mở ra, nói, nơi này tổng cộng 106 kiện linh bảo. Chính là ta từ huyết đồ đảo cùng với vô sinh đạo thu nạp mà đến, ngoài ra cũng có vài món, là huyền thủy long cung long tam thái tử trên người sắp tuyệt phẩm linh bảo, không biết các ngươi Bách Bảo Lâu, ăn không nuốt trôi đi. Cũng không vòng vo, Yến Trường Phong trực tiếp mở miệng nói, đối với này đó linh bảo nơi phát ra, cũng là nói đơn giản một chút. Nói cách khác, nói vậy đối phương trên người cũng sẽ khả nghi, rốt cuộc hắn một cái nguyên cương cảnh sơ kỳ tu sĩ, trên người thế nhưng có nhiều như vậy linh bảo, thật sự làm người kinh ngạc. Cái gì, này đó linh bảo, thế nhưng là ngươi từ trên biển 72 đạo tặc, huyết đồ trộm cùng vô sinh đạo nơi đó được đến. Còn có ngươi nói Huyền Thủy Long Cung Long Tam Thái Tử, ta biết hắn, hắn là hải tộc người, thiên tư cực cao, thâm đến Huyền Thủy Long Vương yêu thích, ngươi thế nhưng có hắn tuyệt phẩm linh bảo, hay là ngươi cùng hắn quen biết thức sao? Hồng Sơn Nhạc nghe vậy lập tức trong lòng nhảy dựng, ánh mắt biến hóa, đột nhiên như là nhớ tới cái gì, kinh nghi nói, ngươi, hay là chính là giết Tử La Điện ba cái chân truyền đệ tử, đang ở bị Tử La Điện truy nã người kia sao? Hắn ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Kia hai cái dẫn đường thiên đạo các đệ tử cũng là trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có thể từ trên biển 72 đạo tặc trong tay đoạt bảo, đồng thời, nghe được Hồng Sơn Nhạc kinh nghi tiếng động, trong lòng càng là nhảy dựng. Giết Tử La Điện ba cái chân truyền đệ tử, này cũng thật chính là to gan lớn mật. Thấy Hồng Sơn Nhạc xem ra, Yến Trường Phong không tỏ ý kiến, nói, ngươi nói không sai, ta trước chút thời gian đích xác đánh chết ba cái Tử La Điện chân truyền đệ tử, ta cũng nghe nói, Tử La Điện hạ đạt lệnh truy nã, làm trên biển mặt khác các phái, tán tu hỗ trợ bắt giết ta, như thế nào, ngươi hiện tại đã biết ta thân phận, chẳng lẽ là muốn đem ta bắt xuống dưới, sau đó giao cho Tử La Điện, lĩnh thưởng sao? Lại không ngờ Hồng Sơn Nhạc nghe vậy ngược lại cười lớn một tiếng, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt đều so lúc trước nhu hòa vài phần, phất tay đem kia hai cái cấp Yến Trường Phong dẫn đường đệ tử khiển đi xuống, nói, ha ha, tiểu huynh đệ hiểu lầm, người giết Tử La Điện ba cái chân truyền đệ tử, đây chính là đại đại tỏa Tử La Điện uy phong, đây chính là một kiện làm người đại khoái nhân tâm sự tình, lão nhân ta cao hứng còn không kịp. Đến nỗi ngươi nói Tử La Điện lệnh truy nã, đem người bắt giữ đi Tử La Điện lĩnh thưởng, lại là quá coi thường ta thiên đạo các. Ta thiên đạo các cũng là này vô tận hải một đại bá chủ, đặc biệt là kinh doanh này tòa thiên đạo hải thị, ta thiên đạo các, tài nguyên hùng hậu, luận cập tài lực, Tử La Điện đều so ra kém, ta sẽ ham hắn Tử La Điện về điểm này tiền thưởng. Hồng Sơn Nhạc cười lạnh một tiếng, nói kia Tử La Điện đệ tử, mấy năm gần đây tới, hành sự càng ngày càng không kiêng nể gì, bá đạo thực, trên biển không ít tu sĩ, đã sớm đã đối này bất mãn, nếu không phải kiêng kỵ Tử La Điện thế lực, sớm đã có người đối này tiến hành thảo phạt. Nga, Tử La Điện danh tiếng, thế nhưng kém đến nước này sao? Thiên nộ nhân hoán, Yến Trường Phong lại là kinh ngạc nhìn mắt Hồng Sơn Nhạc, không nghĩ tới này thiên đạo các trưởng lão, thế nhưng cũng đối Tử La Điện như vậy bất mãn. Không nói này đó, vẫn là trở về chính để đi, ta nhưng thật ra có chút tò mò, kia vô sinh đạo, chính là 72 đạo tặc bên trong xếp hạng thứ 49 đạo tặc, nghe nói người này tàn nhẫn độc ác, thuộc hạ chưa bao giờ lưu người sống, này bản thân vẫn là một cái tiểu thiên vị trung kỳ cao thủ. Thuộc hạ cũng là có không ít cao thủ, ngươi thế nhưng có thể được đến hắn này đó bảo bối, là ở làm ta kinh ngạc. Còn có ngươi nói cái kia Long Tam Thái Tử, hắn là hải tộc thiên kiêu, chúng ta thiên đạo hải thị, cùng đáy biển Huyền Thủy Long Cung kinh doanh Huyền Thủy Hải Thị, cũng có một ít lui tới, nửa năm trước từng gặp qua người này, chính là một cái tiểu thiên vị hậu kỳ đỉnh cao thủ, ngươi là như thế nào nhận thức hắn, còn bị hắn ban cho này đó bảo bối. Hồng Sơn Nhạc tò mò hỏi, Yến Trường Phong cũng không giấu giếm. Tùy ý nói, vô sinh đạo ở mấy ngày phía trước, đã bị ta đánh chết, hắn này đó bảo bối, tự nhiên cũng liền rơi xuống tay của ta thượng, đến nỗi người nói cái kia Long Tam Thái Tử, hôm nay phía trước, ta nhưng chưa từng nghe nói qua hắn, này đó bảo bối, cũng không phải hắn ban cho ta, chính là ta vừa mới đánh chết hắn, thu hoạch chiến lợi phẩm. Cái gì, ngươi nói chính là thật sự, vô sinh đạo bị ngươi đánh chết, còn có kia Long Tam Thái Tử, cũng chết ở ngươi trên tay. Hồng Sơn Nhạc nghe vậy tức khắc nheo mắt, nhìn không được kinh hô ra tiếng. Đặc biệt là nhìn thấy Yến Trường Phong gật đầu xác nhận, càng là không khỏi cảm thấy khiếp sợ không thôi, trong lòng nhấc lên đại gợn sóng, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn chính là biết rõ cái này Long Tam Thái Tử thực lực, nửa năm trước hắn đến đáy biển Huyền Thủy Hải Thị thu mua bảo vật thời điểm, đã từng gặp qua cái này Long Tam Thái Tử, đối kỳ thật lực, cũng có sâu đậm hiểu biết, tuy rằng đối phương chỉ có tiểu thiên vị hậu kỳ đỉnh tu vi, nhưng lại liền rất nhiều trung thiên vị cao thủ đều không địch lại hắn. Như vậy một thiên tài, thế nhưng chết ở trước mắt thiếu niên này trong tay, tuy là Hồng Sơn Nhạc nhìn quen sóng gió, cũng không khỏi trong lòng kinh nghi, khó có thể tin. Chuyện này, lúc ấy cũng có rất nhiều người nhìn đến, nói vậy thực mau liền sẽ truyền khai, Huyền Thủy Long Cung người cũng thực mau liền sẽ tìm tới ta, này đó linh bảo, các ngươi thiên đạo các, nhưng nuốt trôi. Yến Trường Phong bình đạm nói, đối với Huyền Thủy Long Cung rất có khả năng phải đối hắn tiến hành trả thù sự tình vẫn chưa để ở trong lòng. Bình tĩnh mà thong dong, như là người ngoài cuộc giống nhau. Hô, Hồng Sơn Nhạc thở sâu, nghe được Yến Trường Phong như vậy nói, biết việc này hơn phân nửa là thật, nói ta chỉ là không nghĩ tới, Yến công tử thế nhưng có như vậy bản lĩnh, liền Long Tam Thái Tử, đều bỏ mạng ở ngươi trên tay, bất quá, ta thiên đạo các cũng có thiên đạo các quy củ, đưa tới cửa tới bảo bối, nhưng cho tới bây giờ không có cự chi ngoài cửa đạo lý, mặc kệ là cái gì lai lịch, đều có thể ăn đi xuống. Bất quá, ta nghe nói Huyền Thủy Long Vương thập phần yêu thích này Long Tam Thái Tử, từng cho hắn một kiện đạo khí, dùng làm hộ thân, cái này bảo bối, nếu là Yến công tử cố ý, ta thiên đạo các nguyện ý ra giá cao thu mua. Hắn nói thẳng là thiên đạo các, mà không nói Bách Bảo Lâu, có thể thấy được đối chuyện này coi trọng. Chương 307, Vạn Đạo Kiếm Thần chương 307-3000 Vạn Huyền Dương Đan. Nga, ngươi nói chính là cái này đạo khí Nhật Tân Nguyệt Dị Châu sao? Đây là cái kia cái gọi là Long Tam Thái Tử trên người đạo khí. Yến Trường Phong nghe vậy, đem vung tay lên, một đạo quang hoa liền bay ra tới, kia quang hoa giữa, thình lình chính là Nhật Tân Nguyệt Dị Châu. Quả nhiên là đạo khí, này Nhật Tân Nguyệt Dị Châu, tuy rằng chỉ là hạ đẳng thứ phẩm đạo khí, bất quá lại là phòng ngự loại pháp bảo, loại này phòng ngự loại pháp bảo, bản thân chính là thưa thớt vô cùng, tuy rằng phẩm cấp hơi thấp, bất quá phòng ngự năng lực lại là không dung khinh thường. Yến công tử nhưng nguyện bỏ những thứ yêu thích, đem này Nhật Tân Nguyệt Dị Châu bán cho chúng ta thiên đạo các. Ngươi yên tâm, lão nhân nhất định sẽ không làm ngươi có hại, nếu là ngươi nguyện ý đem này Nhật Tân Nguyệt Dị Châu bán cho ta, này đó linh bảo, ta đều cao hơn trên thị trường 20% giá cả cho ngươi mua. Này Nhật Tân Nguyệt Dị Châu, ta lấy gấp 2 công kích loại hạ phẩm đạo khí giá cả mua, như thế nào? Hồng Sơn Nhạc há mồm nói, thằng nghe được Yến Trường Phong bên người Thẩm Liên bàn tay trắng che miệng, kinh lớn đôi mắt. Ta tới nơi này, bản thân đó là muốn xử lý rất mấy thứ này, này Nhật Tân Nguyệt Dị Châu, tuy rằng chân quý, bất quá với ta mà nói cũng không có gì tác dụng, liền cùng nhau bán cho ngươi cũng không sao. Yến Trường Phong chỉ tùy ý nói, hắn tới nơi này mục đích, đó là muốn đem mấy thứ này bán đi, mấy thứ này, ở trên tay hắn, cũng phát huy không được cái gì tác dụng. Nhật Tân Nguyệt Dị Châu, phẩm cấp quá thấp, căn bản chướng mắt. Huống chi, hắn bản thân thể cường độ liền viễn siêu thường nhân, cũng không cần này Nhật Tân Nguyệt Dị Châu bảo hộ, nếu là đối phương có thể đánh tan hắn thân thể thực lực, kia hắn cho dù có Nhật Tân Nguyệt Dị Châu, so sánh với ngày ấy Trăng Non Dị Châu cũng là ngăn cản không được. Ha ha, Yến công tử sảng khoái, ta đây liền cùng công tử tính tính, này đó linh bảo giá trị. Hồng Sơn Nhạc thấy Yến Trường Phong đáp ứng xuống dưới, tức khắc đại hỉ. Ngày ấy Trăng Non Dị Châu, dựa theo công kích loại hạ phẩm đạo khí gấp 2 giá cả, tổng cộng bán 2.000 vạn huyền dương đan, kia 100 nhiều kiện phẩm cấp không đợi linh bảo, cũng bán ước chừng 1.000 vạn huyền dương đan. Đem trên người này đó linh bảo cùng Nhật Tân Nguyệt Dị Châu bán đi, Yến Trường Phong liền được 3.000 vạn huyền dương đan. Hơn nữa trên người phía trước mua một ít tài liệu sau còn lại đạn dược, hắn trên người liền có 3.150 vạn huyền dương đan. Này tuyệt đối là một cái không nhỏ số lượng, liền tính là mua sắm kia khối 10 cân tiên linh canh kim đều đủ rồi. Bất quá, tiên linh canh kim bị đưa đến La Dương Quốc đa bảo các nhà đấu giá, đến lúc đó tham dự bán đấu giá, giá cả khẳng định sẽ cao hơn bộ mặt thành phố rất nhiều, vì bảo hiểm khởi kiến, Yến Trường Phong như cũng muốn nhiều hơn gom tiền. Ngoài ra, kia La Dương Quốc đa bảo các đấu giá hội, 30 năm mới cử hành một lần, mỗi lần cử hành, đều sẽ có không ít quý trọng tài liệu, bảo vật bán đấu giá. Đến lúc đó có lẽ còn có thể gặp được một ít đối chính mình hữu dụng bảo vật, muốn đem chi chụp mua tới, đồng dạng yêu cầu tài chính. Đem Nhật Tân Nguyệt Dị Châu bán đi lúc sau, kia Thiên Ma Ấn, Yến Trường Phong lại là giữ lại. Thiên Ma Ấn chính là hạ phẩm đạo khí, tính toán đem này ban thưởng cấp đi theo hắn Thanh Lân. Thanh Lân tu luyện đến nguyên cương cảnh, lại là còn không có một kiện tiện tay pháp khí. Cái này Thiên Ma Ấn, đến lúc đó hắn có thể tiến thêm một bước đối này luyện chế giống nhau, tăng lên một chút nó uy lực, đến lúc đó cấp Thanh Lân. Định có thể làm Thanh Lân thực lực cao hơn một tầng. Chỉ là, nghĩ đến Thanh Lân, Yến Trường Phong lại là hơi hơi nhíu mày, cho tới bây giờ, đều còn không có cảm ứng được Thanh Lân cụ thể vị trí, thông qua linh hồn khế ước, đều không thể cảm ứng ra tới. Ha ha, cùng Yến công tử giao dịch, chính là thống khoái, Yến công tử, đây là ta thiên đạo hải thị khách quý tạp, người thả thu hảo, về sau chỉ cần là ở ta thiên đạo các cửa hàng mua sắm vật phẩm, giống nhau tám chiết tính toán, nếu là ra tay bảo vật, cũng sẽ có rất nhiều phúc lợi. Hồng Sơn Nhạc đưa qua hai chương tạp, một chương tạp là đan tạp, chính là một loại đặc thù không gian pháp khí, hiện giờ ở thiên thần đại lục ứng dụng phi thường rộng khắp. Loại này đan tạp, tuy rằng là không gian pháp khí, nhưng lại chỉ có thể đủ gửi huyền dương đan, gửi trong đó, tùy thời có thể lấy ra. Đan tạp mặt trên, sáng lên một chuỗi con số, 3.000, đại biểu trong đó có được 3.000 huyền dương đan. Một chương đan tạp, giá trị 100 vạn huyền dương đan, bất quá Hồng Sơn Nhạc hiển nhiên là không có thu Yến Trường Phong đan tạp tiền. Xem như thêm vào đưa tặng. Trừ lần đó ra, còn có một khác trương tạp, mặt trên mờ mịt màu ngân bạch quang hoa, dấu vết có mây mù đồ án, mà mây mù bên trong, một tòa cung khuyết như ẩn như hiện, kia mây mù, thế nhưng ở phiêu động, sinh động như thật, Này Trương Tạp, chính là thiên đạo các khách quý tạp. Yến Trường Phong cũng không khách khí, đem chi hết thảy thu lên. Mà liền ở Yến Trường Phong đi ra Bách Bảo Lâu thời điểm, Yến Trường Phong xuất hiện ở Nam Hải Đại Lục, thiên đạo hải thị tin tức cũng là rốt cuộc khuếch tán đi ra ngoài. Thiên đạo hải thị rộng lớn vô cùng, rất nhiều tu sĩ đều đến nơi đây giao dịch bảo vật. Tại đây thiên đạo hải thị bên trong, thường xuyên có thể nhìn thấy trên biển các đại môn phái đệ tử lui tới. Mấy cái thân xuyên màu tím trường bào, anh khí bức người, khí thế bất phàm tuổi trẻ tu sĩ nghe được Yến Trường Phong tin tức, tức khắc thần sắc biến đổi, trong mắt lập tức sinh ra sát khí, thình lình đều là Tử La Điện đệ tử. Mấy người thân hình nhoáng lên, liền đem từ bên người đi qua đi hai cái nguyên cương cảnh tu sĩ ngăn cản xuống dưới. Này hai cái nguyên cương cảnh tu sĩ, vừa lúc thấy Yến Trường Phong phía trước cùng Long Tam Thái Tử một trận chiến, cũng nhận ra Yến Trường Phong thân ảnh, giờ phút này còn đối lúc trước Yến Trường Phong cùng Long Tam Thái Tử một trận chiến lòng còn sợ hãi, cảm thấy chấn động, đàm luận chi gian, vừa lúc bị này mấy cái Tử La Điện đệ tử nghe được. Đứng lại, này năm cái Tử La Điện đệ tử thân hình nhoáng lên, liền ngăn ở này hai người trước mặt, thần sắc uy nghiêm. Kia hai cái nguyên cương cảnh tu sĩ đột nhiên bị người ngăn ở đường đi, chính trong lòng cả kinh, liền phải tức giận, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện đối phương các thân xuyên Tử La Điện chân truyền đệ tử phục sức, khí thế tức khắc lập tức tắt đi xuống. Vài vị đạo hữu, các ngươi đây là vì sao? Trong đó một người mở miệng hỏi, ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là có chút tức giận. Kia năm cái Tử La Điện chân truyền đệ tử, tu vi cũng không cao thâm, trong đó tu vi tối cao, cũng bất quá nguyên cương cảnh hậu kỳ đỉnh mà thôi, tương đương với nửa bước tiểu thiên vị. Lưu Húc, chính là này năm cái chân truyền đệ tử chi nhất, hắn sắc mặt nghiêm túc, từ bên hông đi tiếp theo cái lệnh bài, này lệnh bài bên trong, dấu vết Vương Tùng lúc trước bị Yến Trường Phong chém giết thời điểm, thiêu đốt phủ chiếu giữa ẩn chứa Yến Trường Phong hơi thở. Hắn đem lệnh bài hướng phía trước một chiếu, vận chuyển pháp lực, Yến Trường Phong thân ảnh tức khắc liền từ lệnh bài giữa phóng ra tới, hiện hóa ở kia hai cái tu sĩ trước mặt. Các ngươi vừa mới nói cái kia bị chúng ta Tử La Điện truy nã người, có phải hay không hắn? Thấy rõ ràng trả lời ta, hắn ngữ khí cường ngạnh, không có chút nào khách khí. Kia hai cái tu sĩ tuy rằng trong lòng bất mãn, bất quá lại cũng không dám nói thêm cái gì, lo lắng gây họa thượng thân. Bất quá, hai người nhìn lướt qua này năm cái Tử La Điện chân truyền đệ tử tu vi, lại nghĩ đến Yến Trường Phong khủng bố thực lực, trong lòng lại là cười lạnh một tiếng, gật đầu nói, không tồi, chính là người này. Cái gì, các ngươi xem cẩn thận sao? Hắn thật sự tới này thiên đạo hải thị. Lưu Húc trong mắt hiện lên một tia ánh sao. Chương 308, Tử La chân truyền. Không có sai, chúng ta thấy rõ, chính là hắn. Hai người xác nhận nói, không nghĩ tới, người này thế nhưng cũng tới thiên đạo hải thị. Nếu hắn cũng tại đây thiên đạo hải thị, chúng ta liền có thể căn cứ hắn hơi thở tìm được hắn. Tử La Điện mấy cái chân truyền đệ tử ánh mắt lộ ra hung mang, ta Tử La Điện tung hoành vô tận hải, nhiều năm như vậy, còn không có người dám đụng đến bọn ta Tử La Điện chân truyền đệ tử. Người này thế nhưng dùng một lần chu sát chúng ta Tử La Điện tam đại chân truyền, quả thực là vô pháp vô thiên, tội không thể xá, chúng ta này liền thi pháp, trước tìm được hắn lại nói. Mấy người sôi nổi đem lệnh bài đem ra, đem pháp lực quán chú. Mượn dùng từ Tử La phù chiếu mặt trên phục chế xuống dưới Yến Trường Phong hơi thở, siêu tầm khởi Yến Trường Phong tới. Bọn họ chỉ là nguyên cương cảnh tu vi, cự ly xa hạ, không có khả năng chỉ bằng điểm này điểm hơi thở liền siêu tầm đến Yến Trường Phong vị trí. Nhưng hiện giờ Yến Trường Phong cũng tại đây Nam Hải Đại Lục, thiên đạo hải thị, như vậy liền có khả năng thông qua này một tia hơi thở, siêu tầm đến Yến Trường Phong. Năm người hơi hơi nhắm mắt, cùng nhau siêu tầm, kia lệnh bài đột nhiên tỏa sáng, giữa lao ra một đạo ánh sáng. Hướng tới nơi xa bay đi. Hắn ở bên này, năm người hoắc mở to đôi mắt, lập tức hướng tới kia nói ánh sáng đuổi theo. Hừ, mấy cái không biết sống chết đồ vật, kẻ hèn nguyên cương cảnh tu vi, cũng dám đi tìm người kia phiền toái, thật là tìm chết. Kia hai cái bị ngăn lại nguyên cương cảnh tu sĩ nhìn Lưu Húc đám người bay đi, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Tử La Điện người, thật là càng ngày càng càn rỡ, cũng nên làm cho bọn họ nếm chút khổ sở, chịu chút giáo huấn. Người kia chính là liền Long Tam Thái Tử đều dám đánh chết, bọn họ năm cái như vậy nóng vội lửa nóng tìm tới đi, cũng chỉ là tìm chết thôi. Hai người đều đối này mấy cái Tử La Điện đệ tử không có hảo cảm, bởi vậy vừa mới cũng không có nói tỉnh bọn họ, Yến Trường Phong hiện giờ thực lực. Đối với Yến Trường Phong đánh chết tấn chức đến trung thiên vị Long Tam Thái Tử sự tình, cũng là im miệng không nói, hoàn toàn không đề cập tới. Bất quá, nơi này là thiên đạo hải thị, này đó Tử La Điện đệ tử, hẳn là không dám sằng bậy đi. Hai người chung trong đó một người nói, Tử La Điện đệ tử từ trước đến nay không kiêng nể gì, người nọ giết Tử La Điện tam đại chân truyền, tương đương là đối Tử La Điện khiêu khích, đối này đó chân truyền đệ tử đều là một loại khiêu khích, Người không chú ý tới bọn họ vừa rồi biết được người nọ cũng tại đây thiên đạo hải thị sao, trong mắt phát ra ánh sáng sao. Sát khí tất lộ, chưa chắc liền sẽ cố kỵ nơi này là thiên đạo hải thị. Nói cũng là, xem ra hôm nay, lại phải có đại sự đã xảy ra. Đối với Lưu Húc đám người đã biết được hắn xuất hiện ở thiên đạo hải thị, hơn nữa đã cảm ứng được hắn vị trí sự tình, Yến Trường Phong còn cũng không biết được. Giờ phút này, hắn chính đem chữ vật tạp cùng thiên đạo các khách quý tạp thu lên, cùng Thẩm Liên cùng nhau, tính toán rời đi này Bách Bảo Lâu. Hai người đi ra Bách Bảo Lâu, liền hướng tới thiên đạo hải thị một tòa phường thị bay đi. Theo Thẩm Liên giới thiệu, phường thị bên trong thường xuyên sẽ có một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật bán, thậm chí liền tin tức gì đó đều có người bán ra. Yến Trường Phong nên mua tài liệu, cũng đã mua được tay, tạm thời lại cũng không có gì quan trọng sự tình, liền tính toán tại đây phường thị trung chuyển chuyển. Giữa không trung, Thẩm Liên thỉnh thoảng lại hướng Yến Trường Phong đầu tới ánh mắt, làm như muốn hỏi chút cái gì, rồi lại muốn nói lại thôi. Ngươi là muốn hỏi, ta vì cái gì muốn mua sắm này đó luyện khí cùng luyện đan tài liệu phải không? Yến Trường Phong nhìn ra Thẩm Liên trong lòng nghi hoặc, cười nói. Cùng Yến Trường Phong ánh mắt đối thượng, Thẩm Liên tức khắc mặt đẹp đỏ lên, nhỏ giọng ân một tiếng, gật gật đầu. Nói cho ngươi cũng không có gì, ta mua sắm này đó luyện khí tài liệu, chính là tính toán luyện chế mấy chỉ phá diệt lưu quang qua, đến lúc đó tới rồi La Dương Quốc, bắt được Đa Bảo Các đi bán đấu giá, kiếm lấy một ít tài chính, hảo đấu giá một ít ta yêu cầu đồ vật. Đến nỗi này đó dược liệu, tự nhiên cũng là dùng để luyện đan. Yến Trường Phong đảo cũng không có giấu giếm, những việc này, liền tính nói cho Thẩm Liên, cũng không có gì quan trọng. À, nghe được Yến Trường Phong bình đạm nói, Thẩm Liên tức khắc trong lòng cả kinh, trong mắt tràn đầy kinh nghi chi sắc. Ngươi muốn luyện chế phá diệt lưu quang toa, ngươi là luyện khí sư, còn có, ngươi nói ngươi mua này đó dược liệu, cũng là muốn luyện đan, chẳng lẽ? Thẩm Liên há to miệng, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Miễn cưỡng hiểu được một ít khí đạo cùng đan đạo phương diện tri thức mà thôi. Nghe các người nói này phá diệt lưu quang toa chân quý, cho nên tính toán thử xem có thể hay không luyện chế ra tới. Yến Trường Phong tùy ý nói, nghe được Yến Trường Phong như thế nói, Thẩm Liên lúc này mới thoải mái, trong lòng khiếp sợ cũng chậm rãi đè ép đi xuống. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong thân hình đột nhiên ngừng lại, định ở trên hư không, con người giữa đột nhiên sinh ra hàn mang, sát khí ẩn hiện. Hắn hai mắt nhíu lại, nhìn về phía trước, chỉ thấy năm điều thần hồng xông thẳng lại đây, mỗi người sát khí lành lạnh. Hơi thở tất cả đều tỏa định ở hắn trên người. Ha ha ha ha, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Không nghĩ tới người thế nhưng còn làm xuất hiện tại đây thiên đạo hải thị. Một đạo cười lạnh tiếng động truyền đến, ngay sau đó, bá bá bá, năm điều thân ảnh, liền xuất hiện ở Yến Trường Phong trước mặt. Này năm người, thình lình chính là Lưu Húc đám người, Tử La Điện năm cái chân truyền đệ tử. Giờ phút này, này năm người mỗi người khí thế cường thịnh, bao phủ thần hồng bên trong. Thịnh khí lăng nhân, nổi tại giữa không trung cao Yến Trường Phong một đầu vị trí, trên cao nhìn xuống Yến Trường Phong. Hừ, ngươi thật đúng là thật can đảm, giết ta Tử La Điện tam đại chân truyền, lọt vào ta Tử La Điện lệnh truy nã đuổi giết, thế nhưng còn dám như vậy nghênh ngang xuất hiện ở thiên đạo hải thị như vậy địa phương, thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự vào đầu. Trong đó một cái chân truyền đệ tử hừ lạnh nói, nguyên lai các ngươi là Tử La Điện đệ tử, nhìn đến này năm người thời điểm. Yến Trường Phong liền đã từ đối phương phục sức chung phân biệt ra tới, nghe được đối phương này kiêu ngạo bá đạo ngôn ngữ, không khỏi đạm đạm cười, nghe các ngươi lời này, này thiên đạo hải thị hay là thật là địa ngục không thành, ta Yến Trường Phong đi vào nơi này, chính là từ đầu địa ngục. Không tồi, ngươi tới này thiên đạo hải thị, còn gặp được chúng ta, cũng đã là nửa thanh thân mình vào địa ngục. Bất quá Bách Mộc chân nhân phía trước từng nói qua, nếu là gặp được ngươi, tốt nhất là đem ngươi bắt sống, hắn phải thân thủ tru sát ngươi. Vì hắn ba cái đệ tử báo thù, chúng ta chỉ cần đem ngươi bắt giữ tới giao cho hắn, hắn liền sẽ cho chúng ta vô cùng phong phú khen thưởng, cho nên hiện tại, chúng ta cũng không giết ngươi, ngươi nếu là thức thời, liền chính mình thúc thủ chịu trói, còn có thể sống lâu mấy ngày, nói cách khác, đao kiếm không có mắt, nếu là chúng ta vô ý giết ngươi, ai cũng chiếm không được hảo. Lưu Húc mở miệng nói, hắn chính là này năm người chung, tu vi tối cao một cái, chính là nửa bước tiểu thiên vị cao thủ. Tuy rằng thấy Yến Trường Phong đã đột phá tới rồi nguyên cương cảnh, bất quá lại cũng không có để vào mắt, tư thái cuồng vọng nói. Bên này tình huống, tức khắc hấp dẫn bốn phía không ít tu sĩ chú ý, sôi nổi xem ra. Là Tử La Điện chân truyền đệ tử, ân, bọn họ phía trước người nọ là, chính là bọn họ Tử La Điện truy nã người kia, hắn lọt vào Tử La Điện truy nã, thế nhưng còn dám tới thiên đạo hải thị như vậy tu sĩ tề tụ nơi. Có tu sĩ cả kinh nói, ngươi biết cái gì, người nọ nhưng không đơn giản. Vừa mới ở hải cảng ở ngoài, ta liền gặp được hắn, tuy rằng tu vi cảnh giới thấp kém, nhưng một thân thực lực, lại là sâu không lường được, vừa mới ta liền chính mắt nhìn thấy, hắn ra tay đánh chết Huyền Thủy Long Cung Long Tam Thái Tử. Không sai, việc này ta cũng thấy được, người này vô pháp vô thiên, liền Huyền Thủy Long Vương thương yêu nhất nhi tử, Long Tam Thái Tử đều dám đánh chết, này năm cái Tử La Điện đệ tử, cũng dám đi tìm hắn phiền toái, quả thực là tìm chết. Chương 309, nhận tội đền tội, Thiên Đạo Hải Thị, tuy rằng không có mệnh lệnh cấm đấu võ, bất quá lại cũng là khắp nơi tu sĩ cam chịu thiết luật. Rất nhiều có thù hận tu sĩ nếu là tại đây hải khu phố gặp được, cũng đều sẽ chờ đến rời đi hải thị lúc sau, ở giải quyết ân oán, sẽ không lại này hải thị giữa động võ phạm húy. Mà giờ phút này, Tử La Điện năm cái chân truyền đệ tử, Lưu Húc, Trương Thành, Hứa Kiện, Chu Thiên, Vương Võ năm người, lại là rất có động thủ tư thế, năm người bay tới lúc sau, nói chuyện chi gian, liền đem Yến Trường Phong cùng Thẩm Liên hai người vây quanh lên. Nguyên lai người kêu Yến Trường Phong, người dám đại nghịch bất đạo, giết ta Tử La Điện chân truyền, hôm nay ngươi nếu là thức thời, liền thúc thủ chịu trói, thành thành thật thật cùng chúng ta hồi Tử La Điện nhận tội đền tội, nói cách khác, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Lưu Húc bên người, Trương Thành cười lạnh một tiếng nói. Nhận tội đền tội, chỉ bằng các ngươi mấy cái, cũng dám ở trước mặt ta ngôn tội, làm ta nhận tội đền tội. Yến Trường Phong trong mắt sát khí đột nhiên nở rộ, ánh mắt đảo qua này năm người, trong mắt một mảnh lạnh nhạt, không mang theo chút nào cảm tình. Nói như vậy, ngươi là không muốn, hừ, cho ngươi cơ hội, làm ngươi sống lâu mấy ngày, ngươi không biết quý trọng, một khi đã như vậy, vậy lưu lại mệnh tới. Sát, Lưu Húc gào to một tiếng, thần tuấn bất phàm, nửa bước tiểu thiên vị tu vi bộc phát ra tới, làm bốn phía không ít người khiếp sợ. Bất quá, những cái đó lúc trước ở hải cảng, chính mắt thấy Yến Trường Phong nghiền sát Huyền Thủy Long Cung Long Tam Thái Tử những cái đó tu sĩ, trên mặt lại là tất cả đều không khỏi lộ ra vẻ nhạo báng. Bọn họ chính là biết, Yến Trường Phong thực lực có bao nhiêu khủng bố. Long Tam Thái Tử, kia chính là hải tộc, Huyền Thủy Long Cung Thiên Kiêu, thực lực cường đại vô cùng, tiểu thiên vị hậu kỳ đỉnh tu vi, liền đem trung thiên vị Bảo Huyền Chân Nhân nháy mắt hạ gục, như vậy khủng bố một thiên tài, ở tấn chức đến trung thiên vị sau, còn bị Yến Trường Phong đánh chết đi sống lại, không hề sức phản kháng, cuối cùng tế ra đạo khí đều cường thế nghiền sát. Mà này năm cái Tử La Điện đệ tử, tu vi tối cao đều bất quá mới nguyên cương cảnh hậu kỳ đỉnh đại viên mãn, nửa bước tiểu thiên vị cảnh giới, lại sao có thể là Yến Trường Phong đối thủ. Kiến càng hám thụ, Yến Trường Phong thần sắc lạnh nhạt, nhìn dẫn đầu động thủ Lưu Húc, Yến Trường Phong liền Tu La kiếm đều chưa từng tế ra, tay áo một quyền, mênh mông pháp lực tức khắc cổ tạo nên tới, hóa thành một con pháp lực đại thủ, nháy mắt liền đem Lưu Húc bóp chế trụ, đem cổ hắn nắm, đè ở giữa không trung. Cái gì? Lưu Húc tức khắc trong lòng hoảng hốt, trong ánh mắt tràn đầy chấn động, hắn thậm chí không có nhìn đến Yến Trường Phong ra tay, chỉ cảm thấy ở hắn ra tay nháy mắt, thân thể hắn đột nhiên liền mất đi hành động năng lực, cả người đã bị một cổ mạnh mẽ giam cầm ở, không thể động đậy. Mà xuống một khắc, hắn liền phát hiện, Yến Trường Phong ngưng tụ ra tới một con pháp lực đại thủ, liền bóp ở trên cổ hắn. Sao lại thế này, Lưu Sư Huynh không phải dẫn đầu ra tay, muốn trấn sát tiểu tử này sao? Như thế nào ngược lại bị chế trụ? Kia mặt khác bốn cái Tử La Điện đệ tử trong lúc nhất thời còn không có biết rõ trạng huống, trong mắt tràn đầy mê mang. Căn bản không có thấy rõ Yến Trường Phong hành động, chỉ phát hiện Lưu Húc ra tay hướng tới Yến Trường Phong công giết qua đi, ngay sau đó bọn họ liền thấy hoa mắt, tiếp theo liền nhìn đến như vậy lệnh người chấn động một màn. Bất quá, bọn họ cũng thực mau phục hồi tinh thần lại, vội vàng quát lớn mật. Người thế nhưng còn dám quát tháo, còn không mau mau buông Lưu Sư Huynh, bằng không này trên trời dưới đất, đều không có người dung thân nơi. Yến Trường Phong thần sắc im lặng, một tay nhéo Lưu Húc cổ, để ở giữa không trung, một tay phụ với phía sau. Các ngươi Tử La Điện, quả nhiên khó lường, đều giết đến ta trước mặt tới, ta ra tay phản kháng, đều không thể sao. Bị ngươi nói thành là quát tháo, hắn thần sắc bình đạm, nhìn mắt trong tay Lưu Húc, nắm Lưu Húc cổ tay nhẹ nhàng nhéo. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lưu Húc đầu liền trực tiếp nổ tung, thần hồn đều bị Yến Trường Phong nhất dập nát. A, à, lớn mật cuồng đồ, người dám giết Lưu Sư Huynh, người chết chắc rồi, này trên trời dưới đất, không còn có người dung thân nơi, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương sư đệ, Hứa sư đệ, Chu sư đệ, chúng ta cùng nhau động thủ, bắt sát người này. Thấy Yến Trường Phong thế nhưng không chút do dự liền giết Lưu Húc, Trương Thành đám người cũng là trong lòng cả kinh, theo sau lập tức bạo nộ, trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí quên tự hỏi, Yến Trường Phong rõ ràng mới nguyên cương cảnh sơ kỳ tu vi, rồi lại là như thế nào nháy mắt chế trụ Lưu Húc sự tình. Chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận đốt cháy, bị Yến Trường Phong cách làm hoàn toàn chọc giận. Bọn họ Tử La Điện đệ tử, tại đây vô tận hải thượng, luôn luôn là rất ít có người dám chọc, liền tính là 72 đạo tặc, cũng rất ít có người dám động bọn họ Tử La Điện đệ tử, này cũng liền cổ vũ này đó Tử La Điện đệ tử khí thế, tự nhận là cao nhân nhất đẳng, ai dám đối bọn họ vô lễ kính, đều xem như khiêu khích, huống chi Yến Trường Phong giờ phút này càng là làm trò mấy người bọn họ mặt, giết Lưu Húc. Tử La Điện đệ tử, đều là các ngươi như vậy mặt hàng sao? Như vậy môn phái, cũng có thể trở thành này Vô Tận Hải bá chủ, đến là thật kêu ta không dám tưởng tượng. Thấy chính mình lấy lôi đình thủ đoạn giết Lưu Húc, cũng chưa có thể kinh sợ đến này vài người, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không cùng những người này quá nhiều dây dưa, mấy cái tép siêu mà thôi, hắn căn bản không có đặt ở trong mắt, tính toán tùy tay chấn giết kết việc này. Dừng tay, liền ở ngay lúc này, thiên đạo hải thị giữa, đột nhiên truyền ra một tiếng trầm uống, ngay sau đó, Yến Trường Phong liền nhìn đến, cách đó không xa thiên đạo các kỳ hạ mấy cái cửa hàng bên trong, vài đạo cường đại hơi thở phóng lên cao, vài đạo thân ảnh nháy mắt liền bay lại đây. Thình lình đều là thiên đạo các lưu tại này thiên đạo hải thị tỏa trấn cao thủ. Tổng cộng có 5 người, trong đó có 2 cái trung thiên vị, 2 cái tiểu thiên vị, thậm chí còn có một cái tóc trắng xóa lão nhân, phát ra hơi thở, thế nhưng là đại thiên vị cảnh giới cường giả. Mà vừa mới kia thanh trầm uống, đó là từ đây dân cư trung truyền ra. Bá bá bá, 5 đạo thần quang, nháy mắt hạ xuống, nhìn Yến Trường Phong đám người, thần sắc uy nghiêm. Mà này 5 người giữa trong đó một người, thế nhưng lại Yến Trường Phong lúc trước ở Bách Bảo Lâu Trung nhìn thấy cái kia Hồng Sơn Nhạc. Kia Hồng Sơn Nhạc hiển nhiên cũng không nghĩ tới, cái này ở thiên đạo hải thị động võ người, thế nhưng lại Yến Trường Phong. Chỉ là đương hắn nhìn đến kia mấy cái Tử La Điện chân truyền đệ tử, lập tức liền minh bạch lại đây. Nguyên lai là Thái Sơn tiền bối, Hành Việt tiền bối, Tùng Lập tiền bối, Đạt Quý tiền bối cùng với Hồng Sơn Nhạc tiền bối, ta chờ bái kiến thiên đạo các chư vị tiền bối. Trương Thành 4 người nhìn thấy bay tới mấy người, tức khắc trong lòng dùng mình, vội vàng hành lễ thăm viếng. Bọn họ tuy rằng kiêu ngạo cuồng vọng, nhưng tại đây mấy cái thiên đạo các trưởng lão trước mặt, lại cũng không dám làm càn. Đặc biệt là kia Thái Sơn chân nhân, Hành Việt chân nhân, cùng với Tùng Lập chân nhân này 3 người, càng là làm cho bọn họ trong lòng kiêng kỵ. Kia Thái Sơn chân nhân, chính là đại thiên vị cường giả, chỉ là hơi thở, đều ép tới bọn họ không chịu nổi. Hành Việt chân nhân cùng với Tùng Lập chân nhân, cũng đều là trung thiên vị cao thủ. Đó là yếu nhất Đạt Quý chân nhân cùng Hồng Sơn Nhạc, đều là tiểu thiên vị hậu kỳ đỉnh cao thủ. Cường đại như vậy vài người, lại là thiên đạo các trưởng lão, bọn họ mấy cái bất quá mới nguyên cương cảnh tu vi, tự nhiên không dám làm càn. Chương 310, trục xuất thiên đạo hải thị. A, Yến công tử, bọn họ là thiên đạo các trưởng lão. Mỗi ngày nói các lưu thủ tại đây thiên đạo hải thị mấy cái trưởng lão đều bị kinh động, Thẩm Liên không khỏi trong lòng cả kinh, hiện lên một tia lo lắng chi sắc. Yến Trường Phong không thèm để ý gật gật đầu, nhìn về phía này 5 cái thiên đạo các trưởng lão. Quả nhiên, này Tử La Điện đệ tử thật đúng là không kiêng nể gì, không coi ai ra gì, thế nhưng tại đây thiên đạo hải thị động thủ, liền thiên đạo các trưởng lão đều kinh động. Bất quá này lại là cứu bọn họ một mạng, nói cách khác, lấy người kia thủ đoạn, này mấy cái Tử La Điện đệ tử, hết thảy đều phải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.